Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3897. Thứ này thật đúng là đáng sợ, Tôn Tiểu Nhã nói. Ánh mắt của Tiết Mặc Kỳ ngưng trọng nói. Những người này đã là sát không hồn rồi, hắn đã bị khống chế từ lâu trước kia. Cũng trên vạn năm rồi, linh hồn bị hút đi. Thân thể bị khống chế nhất định là do thiên sinh linh vật gây nên. Nhìn dáng vẻ thực sự khó đối phó. Tất cả cẩn thận một chút. Lục Thiếu Du nói, mọi người đã tiếp tục đi về phía trước. Trong thầm cốc, thanh âm quỷ khóc thần hào ngày càng chói tai, thỉnh thoảng lại có thân ảnh quỷ dị xuất hiện. Đều có thực lực ngoài đại đạo cảnh. Hơn nữa, khí tức tà ác, thật khó đối phó. Nửa canh giờ sau, mọi người mới đi ra khe sâu, lập tức một mảnh vực sâu mở mang xuất hiện trước mặt. Tà khí cùng với âm hàn càng thêm nồng đậm. Một tiếng rít gào trầm thấp truyền đến, một đỉnh núi đen sẫm phía trước trung lên, lay động trung chảy, đột nhiên mấp máy lại biến thành một cự thú khổng lồ đang phủ phục. Thân hình khổng lồ bỗng nhiên đứng lại, chân khí khủng bố lan tràn, làm cho trong lòng mọi người rung động, đôi mắt đỏ tươi tràn ngập quỷ dị. Đây là lục sĩ mang hoang ngưu. Có người nhận ra cự thú, sau lưng, còn có sáu cánh. Nhìn qua như lưỡi dao, cả người bao phủ một lớp da dày. Đôi sừng bén nhọn, đôi mắt đỏ tươi, mang theo vẻ khờ dại, nhìn chăm chăm mọi người. Lục sĩ mang hoang. Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc. Thú tộc này cực kỳ hiếm thấy, không kém gì là tự diễm huyền xà, thậm chí còn muốn mạnh hơn một ít. Lục sĩ mang hồn ngưu hẳn cũng là khôi lỗi, không còn linh hồn, bị tà khí khống chế. Vân Lục Dịnh nói. Vân sư bụi, có ta ở đây sẽ bảo vệ cho bụi, cho dù ta chết cũng không để bụi thương tổn. Thanh niên mặc cẩm bào chợt nói. Vân Lục Dĩnh không nói gì, chỉ cười cười, nhưng cũng đủ làm cho thanh niên mặc cẩm bào rung động. Lục sĩ mang hoang ngưu rít gào một tiếng, thân thể rung lên, khí tức kinh khủng lan tràn, bốn vó giảm xuống, khí thế kinh người làm vượt sâu xung quanh hiện ra vô số khe hở. Khí tức niết bàn cảnh sơ dài, phiền toái không nhỏ. Lục Thế Du nhướng mày, nhất thời nói, mọi người cẩn thận một chút. Khí tức niết bàn cảnh. Cảm giác được khí tức của thú tộc, ánh mắt của mọi người ngưng trọng. Đột nhiên, thân thể khổng lồ chạy trồm. Đất trung núi chuyển, khe nước tràn ngập, hướng mọi người lao tới. Mọi người liên thủ, bằng không thật khó đối phó. Trung Ly Bằng Vân hét lớn một tiếng, một đạo trưởng ấn đánh ra. Cùng ra tay, mọi người cắn răng. Từng thân ảnh cùng động, nguyên lực phóng thích. Võ linh khí linh hồn lướt ra, mang theo quang mang hung hăng thổi quét thẳng về hướng lục sĩ mang hoang ngưu. Lục sĩ mang hoang ngưu chỉ là khôi lỗi, trên người chỉ còn tà khí sát vào, đối mặt với đông đảo công kích không hề né tránh, vẫn đấu đá lung tung nhào tới. Đông đảo công kích hội tụ thành lực lượng hủy diệt, lập tức va chạm cùng đầu mãnh thú. Thanh âm độ tung chạm thấp, kinh khí ngập trời thổi quét khắp không trung. Thân thể mãnh thú như viên vẫn thạch rơi xuống xa xa, mặt đất trung chảy không ngớt, vô số khe nứt lan tràn. Đồng thời, có vài thanh niên nam nữ cũng bị nó đá trúng, không gian vỡ áp đổ tung. Mặt đất xuất hiện hố sâu thật lớn, vài thanh niên nam nữ lập tức tử vong. Gia hỏa này thật lợi hại. Mọi người đừng ấn tàng thực lực nữa, sớm giải quyết mới tốt, bằng không chờ khi thiên sinh linh vật đi ra càng thêm phiền toái. Trung Ly Bằng Long hét lớn một tiếng. Được, toàn lực ra tay, tiêu diệt nó rồi nói sau. Thanh niên mặc cẩm bào, lướt ra. Khí thế cuồn cuộn bạo tuôn, mọi người đều có cảm giác như bị áp bách, toàn thân run rẩy. Niết bàn cảnh sơ dài. Người này có thực lực niết bàn cảnh sơ dài. Nhóm người Tiết Mặc Kỳ đều rung động, nhưng Lục Tứ Du lại không ngạc nhiên chút nào, thì thào nói. Số cuộc, cần dùng toàn lực sau. Vừa dứt lời, khí tức đại đạo cảnh trung giai cũng âm ầm thổi quét, một bước đi ra cả không gian rung lên. Đại đạo cảnh trung giai. Ánh mắt thanh niên mặc cẩm bào khinh thường nhủ thầm. Hai huynh đệ Long Bàng Hổ Cứ đều phóng thức ra chân khí đại đạo cảnh cao dài, thủ ẩn huyền ảo kết xuất, chân khí hai người lập tức tương liền. Chân khí dị thường khủng bố thẩm thấu, quanh thân hai huynh đệ bao phủ một tầng năng lượng quang mang chói mắt, nở rộ như mặt trời ban trưa, đem cả vực sâu chiếu sáng như ban ngày. Lục sĩ mang hoang ngưu vỗ cánh dựng lên, thân hình càng thêm dữ tợn. Ánh mắt đỏ tươi tiêu sát, sinh linh đụng nát không gian, lại đánh tới. Nghiệt xúc, đã chết còn hung hăng càng quấy, cút ngay cho ta. Thanh niên mặc cẩm bào quát lớn, tự hồ muốn biểu hiện trước mặt Vân Lục Dĩnh. Bàn chân đập mạnh hư không, nguyên lực cùng với linh hồn khí thổi quét, ngưng tụ thành một thanh năng lượng trường thương, xuyên thẳng đến lục sĩ mang hoang ngưu. Lục sĩ mang hoang ngưu không tránh né, tùy ý cho năng lượng trường thương xuyên thủng thân thể khổng lồ đụng nát không gian, đã đi đến trước mặt thanh niên mặc cẩm bào. Sao lại như thế? Sắc mặt thanh niên mặc cẩm bào đại biến, linh hồn công kích của hắn không chút tác dụng, hoảng sợ đánh ra một đạo quyền ngưỡng, không gian không ngừng nổ tung, tiếng nổ như sấm sét vang vọng, một quyền đánh thẳng lên cặp sườn của lục sĩ mang hoang ngưu. Lục sĩ mang hoang ngưu không tránh né, thân thể khổng lồ, nhảy mắt khựng lại. Từ trong lỗ mũi phun ra âm hàn và khí tức đánh thẳng về hướng thanh niên mặc cẩm bào. Cổ khí tức âm hàn như long quyển phong bạo, bao vây thanh niên mặc cẩm bào. Khủng bố nhất chính là tà khí âm hàn khiến cho ánh mắt hắn nhất thời bị che phủ. Một giây sau, móng trước của lục sĩ mang hoang ngưu đã hung hăng đá ra, rơi lên người thanh niên kìa. Trong tích tắc này, thanh niên mặc cẩm bào chợt khôi phục. Ánh mắt hoảng hốt, thân ảnh toàn lực thối lùi, nhưng dư âm kình khí kinh khủng thổi quét trúng hẳn. Kình phong cuồng bạo thổi quét, thân hình thanh niên mặc cẩm bào bị đánh văng ra ngoài. Huyết hồn ấn. Thân ảnh Lục Thứ Du đột nhiên phóng tới, chân khí bạo tuôn, không trung trung lên, khí thế mênh mông cuồn cuộn. Một đạo huyết sắc quang mang nhất thời lan tràn. Một thanh năm thú minh truyền ra, một đầu hư ảnh hiện lên giữa không trung, mang theo uy áp khuếch tán, đột nhiên hóa thành huyết sắc quang mang rơi lên đầu của lục sĩ mang hoang ngưu. Huyết hồn ấn nhập thể, lục sĩ mang hoang ngưu thừa nhận uy áp, đôi mắt đỏ dại ra. Xa xa, trong ánh mắt của Vân Lục Dĩnh còn hiện lên vẻ ngạc nhiên. Cách đó không xa, truyền ra thanh âm long ngâm hổ khiếu. Sóng âm vang vọng, vực sâu. Bên trong hào quang bao phủ hai quân đệ, long bàn hổ cứ, chân khí hung hãn cổ xưa lan tràn ra ngoài. Thú minh rít gào, một đầu cự long màu xám trắng cùng một đầu cự hổ thổ hoàng sắc nhảy ra, sinh động như vật còn sống. Hai đầu thú ảnh khổng lồ tản ra năng lượng ngập trời, xé rách không gian chung quanh, uy áp kinh người, làm nhịp tim mọi người đều đập nhanh. Hai huynh đệ này liên thủ, đủ đối kháng chính diện với niết bàn cảnh sơ dài. Lục Thứ Du kinh ngạc nhìn qua, hư ảnh long hổ luân phiên, chấn động lòng người, làm cho người ta nhìn vào hít sâu một hơi. Hai đầu cự thú lao thẳng về hướng lục sĩ mang hoang ngưu đang dài ra. Năng lượng dao động đáng sợ tràn ngập, không gian nổ tung từng khúc, khe không gian trầm trạp xuất hiện, nhìn qua giống như là mở ra một thông đạo không gian. Hai đầu hư ảnh cự thú giống như vẫn tạch hung hăng, va chạm lên trên thân thể lục sĩ mang hoang ngưu đang dài ra. Năng lượng dao động đáng sợ tràn ngập, không gian nổ tung từng khúc, khe không gian trầm trạp xuất hiện, nhìn qua giống như mở ra một thông đạo không gian. Hai đầu hư ảnh cự thú giống như vẫn thạch hung hăng va chạm trên thân thể lục sĩ mang hoang ngưu. Lực công kích khủng bố khiến cho cả vực sâu trung lên, vùng vần biển sắc. Quang mang chói mắt dần dần tiêu đạm giữa không trung. Thân thể lục sĩ mang hoang ngưu hung hăng nện xuống đất, đất trung núi chuyển, mặt đất nước vỡ, vết thương chồng chất, gãy đoạn ba cánh. Hư ảnh cự thú dần dần biến mất. Thân ảnh hai huynh đệ hiện ra giữa không trung, sắc mặt thoáng tái nhợt, lao đảo thối lùi mấy bước, tựa hồ tiêu hao tuyệt đối khủng bố. Thật mạnh, không ít người biến sắc. Hai huynh đệ kia liên thủ thật đáng sợ. Một tiếng rít gào dừng lên, lục sĩ mang hoang lại đứng dậy, toàn thân tràn ngập vết nứt vỡ. Nhưng không tràn ra máu tươi, mà chỉ có tà khí âm hàn tràn ra, mang theo ký tức kịch độc. Ánh mắt đỏ rực hung hãn, lại không thể đánh chết. Mọi người kinh hô. Lục xí mang hoang lần thứ hai lao thẳng tới. Nó là vật chết, chẳng khác gì khôi lỗi. Vật chất công kích cùng với linh hồn công kích căn bản không hữu dụng. Chỉ có thể hoàn toàn phá hủy hoặc là tiêu diệt tà khí khống chế nó. Vân Lục Dĩnh kẻ biển hồ lẫn. Vậy hoàn toàn phá hủy đi. Thân ảnh Lục Thiếu Du lướt ra, xuất hiện trước mặt lục xí mang hoa ngự, khí tức không gian thấp loạn đột nhiên lan tràn. Lục xí mang hoa ngự hung hăng đánh tới, ba cánh còn lại giống như lưỡi dao cắt vỡ không gian, nháy mắt đi đến trước người Lục Tiêu Du. Không gian cắt vỡ, thân ảnh Lục Tiêu Du biến mất ngay tại chỗ. Nếu là vật sống thì khó có thể làm gì người, nhưng cuối cùng chỉ là vật chết mà thôi. Lời vừa dứt, thân ảnh Lục Tiêu Du như quỷ mị xuất hiện sau lưng mãnh thú, một đạo thù ấn huyền ảo rơi xuống, vòng vần biển sắc, năng lượng thiên địa buông xuống, cả không gian bị rối loạn, khe không gian lan tràn giữa không trung. Thập Vương Vũ Trụ Ấn, Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, chỉ nháy mắt một đạo trường ấn phá không bay ra, không gian vặn vẹo nổi lên sóng to gió lớn, phá hủy hết thảy ven đường. Vực sâu xuất hiện khe rãnh rầm rạp như mạng nhện, trường ấn hủy diệt rơi thẳng lên đầu lục sĩ mang hoa ngưu. Trường ấn vỗ xuống, tiếng trầm đục vang lên, trời sập đất nứt. Thân thể lục sĩ mang hoa ngưu nứt nẻ, đột nhiên đổ tung hủy diệt. Năng lượng cuồng bạo điên cuồng nhộn nhạo khuếch tán, thật lâu mới yên tĩnh trở lại. Đại đạo cảnh trung dài, sao lại mạnh như vậy? Ánh mắt mọi người rung động nhìn Lục Tiêu Du. Không gian dần dần bình ổn, thân ảnh Lục Tiêu Du xuất hiện trên không trung, trong tay nắm lấy ba cánh cùng hai sừng của lục sĩ mang hoa ngưu, khóe môi nhếch lên, hiện lên nụ cười. Cặp sừng cùng với cánh của lục sĩ mang hoa ngưu là tài liệu trọng yếu để luyện chế áo nghĩa linh khí. Nếu không, vì vật này, hắn cũng sẽ không dành ra tay. Nhìn thấy Lục Tiêu Du cầm ba cánh, ánh mắt thanh niên mặc cẩm bào chợt lóe nổi. Tiểu tử, mọi người cùng nhau ra tay, ngươi không phải muốn nuốt riêng chứ? Phân ta hai sừng là được rồi. Ánh mắt Lục Thiếu Du lóe lên, hai sừng mới có giá trị cao nhất, tốt hơn ba cánh không ít. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua cũng không quản hắn, nhìn những người khác nói, còn có ai cảm thấy nên chia điệu hay không? Mọi người im lặng nhìn nhau, không ai lên tiếng. Ánh mắt Lục Thiếu Du lướt qua một vòng, nhìn lại thanh niên mặc cẩm bào. Người thấy đấy, chỉ có một mình ngươi muốn chia điều, cho nên ngươi cũng không có tư cách này. Dứt lời, thu ba cánh cùng với hai sừng vào giới chỉ, hoàn toàn không để đến thanh niên mặc cẩm bào. Sắc mặt thanh niên mặc cẩm bào tối sầm nổi. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ta muốn hai sừng, nếu không, ta sẽ cho ngươi hối hận. Muốn lấy hai sừng, dùng hai tay ngươi đổi, nếu không thì cút ngay cho ta. Lục Thiếu Du tràn ngập hàn ý nổi. Cấp cho mặt mũi không biết xấu hổ. Rượu mời không thích uống, lại thích uống rượu phạt. Nghe vậy, sắc mặt thanh niên mặc cẩm bào càng thêm âm trầm. Trong mắt, tràn ngập sát ý. Chân khí cuồn cuộn lan tràn, không gian trùng lên, dao động kịch liệt. Lại một kẻ ngại mạng dài. Nhóm người kim viên nhũ tầm, không hề đặt ở trong lòng. Khóe môi Lục Thiếu Du trầm xuống, hiện lên tia cười lạnh. Sanh sư huynh, bây giờ chúng ta vẫn nên liên thủ thì tốt hơn, đừng tạo lên nội gián. Trước đi tìm thiên sinh linh vật đi, tránh bị nó chiếm tiện nghi. Vân Lục Dĩnh nói. Thanh niên mặc cẩm bào hừ lạnh một tiếng, lập tức xoay người đi đến trước mặt Vân Lục Dĩnh nói. Vân sư muội, ta nể tình muội, tạm thời tha cho tiểu tử đó. Lục Tiêu Du cười lạnh, nhảy đến bên cạnh nhóm người kim viên, cũng không để ý thanh niên mặc cẩm bào. Chư vị, thiên sinh linh vật hẳn ở dưới vực sâu này, chúng ta đi tìm trước đi. Trung Ly Long Bàn nói. Khởi hành đi, tất cả mọi người cẩn thận một chút, chỉ riêng thiên sinh linh vật không dễ trêu chọc. Vân Lục Dĩnh nói, ta nằm trong suốt như gần như xa. Từng thân ảnh nhảy xuống vực sâu, đến thời điểm này ai cũng cẩn thận hơn không ít. Mọi người cẩn thận một chút. Lục Thiếu Du nói, toàn thân bao phủ kim quang, hóa thành kim quang đi xuống vực sâu. Nhóm người Tiết Mặc Kỳ cũng theo sát phía sau. Lục Tiêu Du vừa nhảy xuống, lập tức cảm giác được khí tức âm tà, hung ác mang theo kịch độc phóng lên cao. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được cổ khí tức lạnh lẽo, thậm chí còn mang theo chút hương thơm. Vực sâu kéo dài vài trăm thước, hơn trăm người trôi nổi bên dưới vực sâu. Nhìn vào vách núi, mọi người vừa rơi xuống, Trên vách núi đột nhiên hiện lên một đạo quang quyển bao phủ vách núi. Quang quyển xuất hiện, khí tức âm hàn hung hãn càng thêm nồng đậm. Mang theo chân khí lạnh lẽo lan tràn, lại khác với cảm giác của hàm băng khí. Chân khí lạnh lẽo kia có thể làm linh hồn người rơi vào vực thẳm. Lạnh lẽo nhập hồn làm cho lòng sản sinh ra tuyệt vọng ê oải. Lục Vân Dĩnh kiểm tra một chút, sắc mặt biến thành vui mừng, quay đầu cười nói. Chư vị, chúng ta hẳn đã tìm được thiên sinh linh vật. Nơi này là một không gian năng lượng, là thủ đoạn phòng ngự do thiên sinh linh vật bố trí phong ấn. Chúng ta liên thủ phá hủy, như vậy có thể đi tìm thiên sinh linh vật được rồi. Chư vị, liên thủ phá vỡ phòng ngự này đi. Thanh niên mặc cẩm bào nói. Trung Ly Bản Long gật đầu, mà Lục Tứ Du cũng không phản đối. Hơn trăm người cùng đồng, chỉ nháy mắt, từng đạo nguyên lực ngưng tụ thành quang trụ, mang theo năng lượng cuồng bạo, hung hăng đánh thẳng vào phòng ngự phong ấn. Năng lượng va chạm, sinh ra tiếng nổ bạo vang lên bên tai không dứt. Ba văn trung chảy kịch liệt, kinh khí cuồng bạo như long quyển phong bạo cuốn tới, chấn động không gian chung quanh ầm ầm trung chảy. Vách núi đá giống như gặp phải sơn băng địa liệt, nhưng phòng ngự lại không bị phá hủy, chỉ chao đảo lắc lư. Tiếp tục! Trung Ly hộ cử hét lớn một tiếng, thân hình sấn về phía trước. Nguyên lực thổ hệ hội tụ, nguyên lực quang trụ nhất thời lướt ra. Hoàng sa, quỷ oa, bạch lan, kim viên cùng động. Nguyên lực bằng bạc phóng thích. Mọi người cùng động. Năng lượng công kích liên tục đánh vào phòng ngự, khiến cả một mảnh không gian vực sâu đều chao đảo kịch liệt. Không đủ, tiếp tục. Ta cũng không tin, không phá được lực phòng ngự này. Dưới lực va chạm khủng bố không ngừng, phòng ngự dần dần phai nhạt nhưng vẫn chưa bị phá nát. Chỉ sợ có chút phiền phức. Liên tục 8 lần công kích, mặc dù không tới mức liều mạng, nhưng tuyệt đối không ẩn tàng. Hơn trăm người liên thủ, lại thêm thanh niên mặc cẩm bào. Là niết bàn cảnh sơ dài, liên tục 8 lần tra tay, nhưng vẫn chưa phá hủy được phòng ngự. Lục Thứ Du cũng không khỏi ngưng trọng. Thiên sinh linh vật có thể bố trí thủ đoạn phòng ngự như vậy. Lục Thứ Du nghĩ tới, chứ sợ là cực kỳ khó trêu chọc vào. Phá cho ta. Lực công kích lần thứ 9, thanh niên mặc cẩm bào cầm một thanh hồn khí tiên thiện linh khí đỉnh, một đạo kiếm quang mang theo xu thế dời non lấp bể hung hăng đánh lên phòng ngự. Lúc này sắc mặt mọi người không khỏi tái nhợt, liên tục công kích như vậy tiêu hao thế nào liền biết. Phòng ngự quang quyển gần sóng kịch liệt, sốc cuộc nứt nẻ, nhưng chỉ lung lay sắp đổ mà chưa đến nỗi hoàn toàn phá nát. Phá! Một thân ảnh uyển chuyển xinh đẹp lướt ra, chính là Vân Lục Dĩnh, lúc này xung quanh người nàng hào quang chói mắt. Trong mắt bắn ra lục quang sáng ngời, tụ ứng liên tục đánh ra, hóa thành một đạo trường ứng khổng lồ, vỗ thẳng lên quang quyển phòng ngự. Quang quyển phòng ngự sôi trào cuồng lên, lập tức nứt nẻ. Đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang nặng nề, quách quẩn cả vực sâu. Tiếng nổ trầm thấp như sấm rền, vang lên bên tai mọi người. Lực cường hãn va chạm, mang tay mọi người chấn động, cả không gian vực sâu đều rung chảy như sắp đổ. Quang quyển phòng ngự nổ tung, năng lượng thổi quét giống như long quyển phong bạo khổng lồ dâng lên tràn ra. Kinh khí cuồng bạo cuốn khắp bốn phương tám hướng. Mau lui lại, mau! Kinh khí khủng bố thổi quét mọi người cấp tốc lui lại, chẳng qua có một ít người động tác chậm chạp lại bị ảnh hưởng thật lớn. Máu tươi phun trào, không ít người bị nện xuống vực sâu, đều bị trọng thương. Còn có nhiều người bị xé thành mảnh nhỏ. Nhóm người kim viên đứng khoảng cách khá xa, hơn nữa còn có Lục Thứ Du bảo hộ nên không bị lan tới. Hả? Chân khí không đúng, có chút quá gì? Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút. Trong thiên trụ giới, Tam Kỳ Lão Nhân tự hộ luân trình xung quanh giống như đã có phát hiện nhất thời nổi. Lối vào xuất hiện. Quang quyển phòng ngự phá nát, một đạo quang quyển năng lượng màu trắng trôi nổi tương liên với vách núi. Đường kính chừng vài thước, thiên địa năng lượng nồng đậm từ bên trong tràn ra bên ngoài. Chư vị, đây là lối vào. Thiên sinh linh vật ở bên trong, chúng ta vào trước đi. Thân ảnh Vân Lục Dĩnh chợt lóe xuyên qua không gian, lập tức đi tới trước lối vào quang quyển. Cổ tay trung lên, lập tức xé mở một khe hở, thân hình tiến vào bên trong biển mất. Vân sư bụi, cẩn thận. Thanh niên mặc cẩm bào thấy thế vội vàng xé mở khe hở, thân ảnh cũng tiến nhập vào bên trong. Phòng ngự phong ấn đã mở, mau vào đi thôi. mọi người lần lượt xông vào, chỉ có hai quân đệ Long Bàn Hổ Cứ là chưa dẫn đầu đi vào bên trong. Nhưng những người khác cũng đã lao vào, bảo vật trước mặt nên cũng không ai quản mệnh lệnh của hai quân đệ họ. Long Bàn Hổ Cứ quay đầu nhìn nhóm người Lục Thế Du khẽ gật đầu, Long Bàn nói: "Chư vị, thiên sinh linh vật hẳn không dễ lấy được, tất cả cẩn thận một chút, nếu có cơ hội chúng ta không ngại, lấy chân thành liên thủ." "Có cơ hội rồi nói sau." Lục Thế Du cũng không có ác cảm với hai quân đệ này, thậm chí có chút hảo cảm với họ. Mọi người có chút trì hoãn, sau đó liền xé mở không gian tiến vào bên trong biển mất. Ngay lúc Lục Thế Du đi vào, làn da đột nhiên trung lên, lông tơ dựng đứng. Cùng lúc này, hắn cảm giác được không gian chung quanh biến hóa, không gian chung quanh chợt vặn vẹo. Thiên địa năng lượng tràn đầy. Khi hết thảy được khôi phục trở lại, Lục Thế Du phát hiện mình đã đi đến một phiến không gian khác. Thiên địa năng lượng nồng đậm, hương khí thật thơm mát. Lục Thế Du cảm giác thiên địa năng lượng còn nồng đậm hơn bên trong vạn thế liệt tràn, thậm chí còn trực tiếp hấp thu cắn nuốt. Bên trong thiên địa năng lượng nồng đậm còn kèm theo chân khí thơm mát, trái ngược hẳn cổ khí tức âm tà cùng hung ác bên ngoài. Nhóm người Tiết Mặc Kỳ lập tức xuất hiện bên cạnh Lục Thế Du, trên mặt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Lục Thế Du đảo mắt nhìn qua hai quân đệ Long Bàn Cứ Hổ cùng nhóm người thanh niên mặc cẩm bào đang ở phía trước, chẳng qua không nhìn thấy Vân Lục Dĩnh. "Tất cả cẩn thận một chút." Lục Thế Du nhíu mày, mặc dù không cảm nhận được cổ khí tức âm tà hung hiểm, nhưng lại có cảm giác thật khó nói nên lời. Lục Thế Du cảm giác nơi này không phải đất lành, chỉ sợ sẽ không được bình tĩnh cẩn thận một ít mới tốt. Đã có người tiến vào trước, Lục Thế Du ra hiệu cho mọi người lập tức theo sau. Thân ảnh mọi người lướt nhanh qua hư không, thiên địa năng lượng cùng với khí tức thơm mát ngày càng nồng đậm tràn ngập cả không gian, khiến cho người vui vẻ thoải mái. "Mau nhìn, đó là cái gì?" Nhưng đúng lúc này, những thân ảnh bay phía trước đột nhiên đứng lại, xoay quanh giữa không trung, nhìn chăm chú về phía trước. Lục Tiêu Du cũng dừng lại, nhìn thấy hư không phía trước có một đoàn bạch lục quang mang xuất hiện. Lục mang tràn ngập, lục mang hoa nhàn nhạt, hương thơm mát tràn ngập khuếch tán khắp cả hư không. Bạch lục quang trôi nổi giữa không trung, cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu lâu, tán ra ký tức cổ xưa, không có chân khí dao động, nhưng lại làm cho trong lòng mọi người trung chảy. Thanh niên mặc cẩm bào khẽ động nói: "Ta thật muốn nhìn xem, đó là vật gì?" Dứt lời, hắn lao thẳng tới. Một đạo nguyên lực va chạm vào bên quang đoạn kia. Lực công kích của Niết Bàn cảnh sơ giai đã tạo nên chút dao động trên quang đoạn nọ. "Ở bên trong hình như có khí tức dao động." Tiết Mặc Kỳ nói, nàng vừa dứt lời, lục bạch quang đoàn bắt đầu nổi lên dao động, càng lúc càng nồng nặc, có khí tức bắt đầu thức tỉnh, dần dần lan tràn. Khí tức lan tràn, không gian tràn ngập hương thơm mát, chân khí làm cho người ta vui vẻ thoải mái, nhịn không được còn hít sâu vài hơi, càng ngửi càng lưu luyến, phảng phất như thuốc phiện, mang theo lực hấp dẫn trí mạng. "Lần này phiền toái lớn, sao lại xông vào nơi đây?" Thanh âm của Tam Kỳ lão nhân chợt truyền ra. "Kỳ lão, người phát hiện cái gì sao?" "Niết bàn, vô thượng niết bàn, lần này phiền phức lớn." Tam Kỳ lão nhân nói, thân ảnh rời khỏi thiên trụ giới, trùng trùng xuất hiện bên cạnh Lục Tiêu Dù. Nhìn bạch lục quang đoạn phía trước, rung động nói: "Khó trách hai tiểu tử kia nhắc nhở ta nơi này có tồn tại đặc thù. Với trạng thái linh hồn hiện tại của ta, cũng gặp phiền toái." Lục Tiêu Dù nghe vậy nhất thời ngưng trọng hỏi: "Kỳ lão, vô thượng niết bàn là gì?" "Vô thượng niết bàn, người thường căn bản không thể làm được, tuyệt đối không ai dám thử. Cho dù là Vương Hoa Nguyệt Đại, thiên tư hơn người cũng không dám thử. Dám làm loại chuyện này đều là người bất phàm. Đồng thời người như vậy, nếu không phải cao ngạo thiên hạ, thì là điên cuồng, cực điểm." Tam Kỳ lão nhân đứng thẳng hư không. Ngoài trừ Lục Thế Du cũng không ai phát hiện ra khí tức của hắn. Ánh mắt trung động nổi. "Lúc trước ta vô thượng niết bàn, cũng phải cử tử nhất sinh mới miễn cưỡng thành công. Người này không ngờ đang là vô thượng niết bàn." Tam Kỳ lão nhân dứt lời, bạch lục quang đoàn trung lên, đồng thời hào quang từ từ thu liễm. Dần dần, một thân ảnh lạ lướt xuất hiện. Bạch lục quang mang đều bị thu liễm vào trong cơ thể thân ảnh kia. Thân ảnh xinh đẹp vừa xuất hiện, không gian bỗng nhiên yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức đáng sợ, chỉ còn lại bạch lục quang mang bị hấp thụ, phát ra thành nậm. Không gian hoàn toàn yên tĩnh. xung quanh thân ảnh kia nổi lên từng tầng dao động, giống như không ngừng biến ảo, làm cho người ta không cách nào nhìn rõ. Thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, lẳng lặng trôi nổi hư không, không có nửa điểm khí tức tỏa ra. Nhưng ở trong mắt Lục Tiêu Du là vô cùng quỷ dị, làm cho linh hồn hắn có cảm giác lạnh lẽo, nhưng mơ hồ cảm nhận được hoang vu tuyệt vọng. Thân ảnh chậm rãi mở mắt, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra đôi mắt trong sáng vô cùng, chói lọi như sao, linh vật tràn đầy. Đột nhiên cả phiến hư không đều rung lên. Đó là một nữ tử 25-26 tuổi, mái tóc trắng bạc như tuyết, lại như bạch ngọc trong suốt trong sáng. Từng sợi tóc buông dài lấp lánh, trên người nàng mặc một bộ váy dài, bạch lục sắc. Đơn giản như vậy lại hồn nhiên thiên thành, thanh nhã, thanh tú. Nữ tử thật xinh đẹp, trên đời này còn có nữ tử tuyệt mỹ như vậy sao? Tuyết Mặc Kỳ cùng với Ôn Tiểu Nhã sợ hãi, tự cảm thấy không bằng. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn thẳng nữ tử, vẻ mặt lại dần dần ngưng trọng. Hắn cảm giác được cổ khí tức hoang vu tuyệt vọng càng ngày càng đậm, bị chân khí ảnh hưởng, bản thân hắn như có cổ xúc động muốn tự sát. Tuyệt mỹ nữ trôi nổi trên không trung, ánh mắt đảo qua nói: "Dám xông vào nơi đây, hôm nay các ngươi đều phải chết." "Ta nguyện ý chết." Không ít thân ảnh chợt nhảy ra, ánh mắt ngay dài hướng nữ tử quỳ xuống, chưng ấn ngưng tụ âm âm vỗ lên thiên linh cái của mình. Chỉ nháy mắt, hơn 10 thanh niên tự sát, thân hình bị đánh thành mảnh nhỏ. "Ta nguyện bị ngươi mà chết." Lại có không ít thân ảnh nhảy ra, hai người Tôn Tiểu Nhã, Bạch Lan cũng đã ngay dài tiến về phía trước. Mà Hoàng Sa, Quỷ Oa, Tử Viêm cùng với Tiết Mặc Kỳ đều nhận lấy ảnh hưởng, ánh mắt trở nên mờ mịt. "Cẩn thận, bọn hắn đều bị mê hoặc tâm trí linh hồn." Ánh mắt của Tam Kỳ lão nhân ngưng lại. Ánh mắt Lục Tiêu Du chợt biến, lập tức nguyên lực cuồn cuộn dâng lên, một tiếng hổ gầm vang vọng cả hư không, thanh âm rít cao xen lẫn với khí tức man hoang tương cổ, những nơi sóng âm đi qua, hư không chấn động. "Sao lại thế này?" Tôn Tiểu Nhã cùng với Bạch Lan nhất thời khôi phục lại tinh thần, hai người nhìn thấy thân ảnh mình đã tiến về phía trước, sắc mặt đại biến. Chuyện vừa xảy ra hoàn toàn không còn nhớ rõ. "Nguy hiểm thật, chúng ta bị ảnh hưởng linh hồn." Mọi người đều phục hồi lại tinh thần, trên trán toát mồ hôi lạnh, giống như vừa trải qua một trận đại chiến, toàn thân hư thoát. "Mau lùi lại, mau!" Mọi người bị một tiếng hổ gầm làm thức tỉnh, sắc mặt tái nhợt vội vàng thoái lùi. Nữ tử đột nhiên đưa mắt nhìn chăm chú vào Lục Tiêu Du, đôi mắt trong suốt tràn ngập linh vận, nhưng lại làm linh hồn của Lục Tiêu Du hoàn toàn lạnh lẽo. "Nữ nhân thật mạnh." Ánh mắt nữ tử nhìn dừng lại trên người Lục Tiêu Du một thoáng, lại nhìn thanh niên mặc cẩm bào khẽ cười nói: "Vừa rồi ngươi ra tay với ta sao? Còn chưa đi chết sao?" Lời nói của nữ tử thanh thúy này tao nhã, âm luật động lòng người rơi vào trong tai. "Không, không!" Sắc mặt cẩm bào nam tử đại biến, tự hồ đang dãy dùa, nguyên bản trong lòng sản sinh tà ý lúc này lại biến thành kinh hãi đại biến, lộ vẻ sợ hãi thật sâu, từ trong thân thể tràn ngập khí tức hoang vu tuyệt vọng. "À ha, thật sự là lãng phí, đây là của ta." Đúng lúc này, một thanh âm như gần như xa rơi xuống, một thân ảnh xinh đẹp phá không bay đến trước người thanh niên mặc cẩm bào. Thân ảnh xinh đẹp vừa mới xuất hiện, không gian chợt rung chảy, khí tức lan tràn. Thanh niên mặc cẩm bào nhất thời khôi phục không ít. Đột nhiên, nhìn thấy thân ảnh kia, sắc mặt thanh niên mặc cẩm bào mừng trở vội nổi. "Vân sư muội, muội tới vừa lúc." Người vừa tới chính là Vân Lục Dĩnh. Nhưng lúc này, cổ khí tức nhu nhược mà tao nhã đã dần dần biến mất không còn nhìn thấy. Vân Lục Dĩnh quay đầu nhìn thanh niên mặc cẩm bào khẽ cười, ánh mắt khiêu khích nổi. "San sư huynh, có phải người luôn muốn có được ta? Ta biết ý nghĩ trong lòng của người. Người muốn cởi bỏ quần áo của ta, sau đó hung hăng chà đạp, tận tình giữ lấy thân thể của ta đúng không?" "Vâng sư muội, ta..." Ánh mắt thanh niên mặc cẩm bào sửng sốt, nhất thời liên tục lóe lên, không biết vì sao, Vân Lục Dĩnh hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn. "Không cần thẹn thùng." Vân Lục Dĩnh cười khúc khích, chậm rãi đi đến trước người thanh niên mặc cẩm bào, tay vút về lên mặt hắn. Thanh âm đột nhiên biến thành giọng nam giới. "Vân sư muội của người đích xác công tệ, da thịt bóng loáng, thanh âm mất hồn ta cũng rất thích, thích vô cùng. Nếu không phải vì phải dẫn dụ các người đến đây, ta thật sự luyến tiếc giết nàng." Thanh âm rơi xuống, lưu quang chợt lóe. Đột nhiên bàn tay gấp khúc hóa thành một đạo trào ứng hung hăng chụp lên thiên linh cái thanh niên mặc cẩm bào. Không gian trung linh, chân khí mênh mông cuộn cuộn thổi quét, chân khí âm tà hung hãn, hư không trung chảy không ngớt. Người không phải Vân Sư Bụi, người rốt cuộc là ai? Thanh niên mặc cẩm bào bị chụp vào thiên linh cái không có chút lực dãy dụa, ánh mắt hoảng hốt sợ hãi. Ta là ai cũng không trọng yếu. Quan trọng là tu vi niết bàn cảnh sơ giai của người, linh hồn người có chỗ tốt với ta không ít. Có thể cho người sống đến bây giờ. Đều là vì các ngươi còn có tác dụng. Thanh âm Vân Lục Dĩnh đã biến thành giọng điệu nam giới âm tà. Trong mắt lóe lên lục quang. A! Thanh niên mặc cẩm bào truyền ra tiếng kêu thảm thiết, khuôn mặt dữ tợn, thân hình run rẩy, tu vi niết bàn cảnh. Nhưng lúc này chỉ mặc người chém giết. Chỉ nháy mắt, từ ấn đường của hắn có hai đạo linh hồn lưu quang sinh sôi, bị rút ra, liên tục dãy dùa, trong tay, Vân Lục Dĩnh. Đó chính là hồn anh cùng với linh hồn phân thân của thanh niên mặc cẩm bào mà thân thể hắn đã ngay dại, bắt đầu lan tràn ra tà khí. Sanh Sư Quỳnh, đi thôi! Giọng nam âm tà nói phất tay, chỉ thẳng vào tuyệt mỹ nữ tử. Ánh mắt thanh niên mặc cẩm bào ngay dại, nhìn qua tuyệt mỹ nữ tử, tà khí ngập trời lan tràn, thân ảnh đột nhiên lao thẳng tới. Một đạo trào ấn lướt qua hư không, hướng nữ tử chụp đến. Nữ tử nhướng mày, trong mắt nổi lên dao động, tinh quang lóe lên. Thân hình cẩm bào nam tử còn chưa đến gần, không gian đã động lại, chân khí hoang vu lạnh lẽo lan tràn, không gian nứt nẻ thành vô số khe hở. Hư không phá nát. Thân thể thanh niên mặc cẩm bào lập tức nổ tung thành mảnh nhỏ, hết thảy chỉ dưới một lần nhướng mắt của nữ tử. Mọi người ngay dại nhìn chăm chú vào một màn này, tu vi niết bàn cảnh sơ giai, nhưng ở trước mặt hai người chẳng khác gì là con kiến. Giơ tay nhấc chân dễ dàng đánh chết. Một màn này làm cho người không có cách nào thừa nhận. Vân Lục Dĩnh âm lệ cười, thân hình tràn ra chân khí âm tà hung ác, từ trong ấn đường hiện ra một đạo lưu quang, giữa không trung hóa thành một đạo hắc sắc thân ảnh. Đó là một hắc y nam tử chừng 30 tuổi, thân sắc lạnh lùng âm tà, khí thế hung hãn, khuôn mặt cốc cạnh rõ ràng, chân mày dài nhỏ có vẻ gian trá âm hiểm, trong mắt lại tràn ra lục mang sâu kín. Âm Phong, ngươi xem ngươi tính toán tường tận, tìm nhiều người như vậy, chẳng lẽ cho rằng có thể làm gì được ta sao? Nữ tử nhìn hắc y nam tử, trong mắt không có chút dao động, giọng nói linh hoạt kỳ ảo. Hắc y nam tử âm lệ cười lạnh nói, những con kiến này tôi không thể đối phó với người, nhưng chỉ cần phá vỡ phong ấn của ngươi là đủ rồi. Nếu như ta không tính sai, lần này ngươi đang ở thời điểm trọng yếu nhất trong vô thượng niết bàn đi. Nếu bị con kiến quấy rầy, hiện tại chứ sợ cũng khó qua. Nếu ngươi đã biết ta trong giai đoạn khẩn yếu nhất, vì sao không tự mình tới? Nữ tử thản nhiên nói, bởi vì ta không biết ngươi có bố trí thủ đoạn đặc thù gì đối với ta hay không, cũng không thể xác định ngươi có phải đang ở thời điểm trọng yếu hay không. Cho nên ta trải tin tức hấp dẫn con kiến đến đây. Sau đó, có bọn hắn đánh trận đầu, ta sẽ an toàn hơn. Thật sự chứng minh, ta suy đoán đúng rồi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hiện tại ngươi có thể đối phó được với ta hay sao? Nữ tử nói. Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng, ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu? Bị những con kiến ảnh hưởng, hậu quả chính ngươi rõ ràng nhất. Hắn lại cười dâm đãng. Ta nói rồi, sớm muộn gì sẽ có một ngày. Ta sẽ trở lại, đến lúc đó, ta sẽ đem ngươi đặt dưới thân thể của ta, trở thành độc chiếm của ta. Những lời này sẽ làm ngươi thần hồn câu diệt. Lời nói lạnh liệt rơi xuống, chân khí lạnh lẽo tràn ngập trong hư không, thiên địa đều trung lên. Nếu như trước kia ta còn e ngại ngươi vài phần, nhưng mà hiện tại chỉ sợ ngươi không có tư cách này, chờ ta giải quyết xong mấy con kiến này, sau đó tiếp tục đối phó với ngươi không muộn. Âm Phong cười lạnh một tiếng, cầm lấy linh hồn phân thân của hồn anh của thanh niên mặc cẩm bào nuốt chửng, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, lập tức quay đầu nhìn lướt qua mọi người, dừng lại trên người Lục Thiêu Dụ. Đám con kiến các người lui lại cũng không có tác dụng gì, đều đi chết đi. Âm Phong vừa nói, âm tà hắc vụ lan tràn, mơ hồ có quỷ khóc thận hào, khiến cho mọi người trùng mình dựng tóc gãy. Hắc vụ tràn ra trong khoảnh khắc bao trùm hư không, không gian trung chuyển. Âm tà hung hãn, mang theo khí tức kịch độc tràn ngập, uy áp mênh mông cuồn cuộn buông xuống, sắc mặt mọi người trắng bệch, linh hồn run rẩy không ngớt. Bên trong hắc vụ, từng đạo hắc sắc lưu quang như độc xạ, nhanh như thiểm điện xuyên qua không gian, lao về hướng mọi người. Cẩn thận! Sắc mặt Lục Thiếu Du đại biến, nguyên lực hỏa hệ lan tràn, đem không gian hình thành biển lửa. Tử kim lưu quang chợt lóe, tử lôi huyền đỉnh hóa thành một lốc xoáy đem mọi người xung quanh đều thu vào trong huyền đỉnh. Hắc sắc lưu quang xuyên qua không gian, chui vào trong biển lửa, không hề sợ hãi hỏa diễm. Vài đạo lưu quang lao thẳng qua biển lửa. Tà khí lợi hại, không thể tùy tiện đối kháng. Thân ảnh hư ảo của Tam Kỳ lão nhân xuất hiện trước người Lục Thiếu Du nói. Ra tay trong không gian này, không tính là tà có nhúng tay đi. Dứt lời, Tam Kỳ lão nhân phất tay, đem không gian xé mở khe hở. Hắc sắc lưu quang lao vào trong khe hở biến mất. Cùng một thời gian, từng tiếng nổ vang trầm thấp vang lên xung quanh, từng thân ảnh thanh niên nam nữ nháy mắt bị xuyên thủng ấn đường, thân hình lập tức bị tạc vỡ. Thật nhiều hồn anh cùng với linh hồn phân thân bị rút ra, trung chảy trong tà khí ngập trời. Đều ra đây đi! Âm phong liếm môi, đột nhiên há mộm khẽ hấp. Hắc vụ bằng bạc tràn ra. Long quyển phong bạo cuốn lấy hồn anh cùng với linh hồn phân thân, muốn nuốt vào trong miệng. Ngươi không nên tồn tại trên đời này! Nhưng ngay lúc này, thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện trong hắc vụ, toàn thân bao phủ, bạch lục quang quyển. Đông đảo hồn anh cùng với linh hồn phân thân bị tạc vỡ thành tàn hồn. Ha ha, Huyền Tuyết Ngân, ngươi hủy không được bọn họ, ta cũng có thể cắn nuốt tàn hồn. Bọn hắn nhất định trở thành chất dinh dưỡng tăng cường thực lực cho ta. Âm phong cười lạnh, hắc vụ tàn sát bừa bãi. Vô số năng lượng hồn anh cùng với linh hồn phân thân phá nát vẫn bị cắn nuốt vào bên trong. Nhìn thấy một màn này, Huyền Tuyết Ngân khẽ câu mày, chỉ nháy mắt ngắn ngủi. Hơn phân nửa người bị đánh chết đều bị âm phong cắn nuốt. Hắc sắc lưu quang cắt qua không gian, chỉ có quanh thân hai quân đệ Long Bàn Cứ Hổ bao phủ hào quang tương liên, Long Hổ hư ảnh hiện ra, đem mấy đạo hắc quang ngăn cản bên ngoài. Nhưng quang quyển Long Hổ cũng không ngăn cản được bao lâu, nháy mắt bị hắc quang xuyên thủng. Long Bàn Cứ Hổ phun ra máu tươi, thân hình bị đẩy lùi, hư hư vài tiếng. Hắc quang lại lao thẳng về hướng hai người, nhanh như chớp. Đúng lúc này, một đạo tử kim lưu quang nhảy mắt xuất hiện trước mặt hai người. Thân ảnh hai người đột nhiên biến mất không thấy. Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện, vừa kịp cứu viện hai quân đệ. Dù sao trong lòng hắn cũng có hảo cảm với hai người, ít nhất hai người này từng mở miệng nhắc nhở hắn. Xa xa, Âm Phong đã phát hiện ra một màn này, hừ lạnh một tiếng, khí tức âm tà tràn ra cấp tốc khuếch tán. Qua thoáng chốc bao phủ cả hư không, vài đạo khí tức âm tà hung hăng hóa thành hắc sắc cự xà hiện lên giữa không trung. Kim sắc tiểu đào trong não của Lục Thiếu Du đột nhiên bắn ra kim quang tràn ngập, đem hết thảy công kích ngăn cản bên ngoài. Nơi này là địa bàn của nó, không cho phép ai được nhúng chạm. Hai thiên sinh linh vật phiền toái lớn. Tam Kỳ lão nhân hiện ra bên cạnh Lục Thiếu Du, ánh mắt ngưng trọng. Một đang vô thượng niết bàn, một tuyên cổ cảnh sờ dài, lần này phiền toái thật lớn. Vật khủng bố như thế sao lại mạnh như vậy? Vô thượng niết bàn, tuyên cổ cảnh sơ giai. Lục Thiếu Du không biết vô thượng niết bàn là gì, nhưng tuyên cổ cảnh sơ giai thì hắn hiểu rõ ràng nhất. Vài đạo hắc sắc cự xà trích gạo nhìn qua như vật sống lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du, uy thế cùng với khí tức âm hàn nhanh chóng lan tràn khắp nơi. Chút tài mọn phá! Tam Kỳ lão nhân quát, khí thế kinh thiên lan tràn, thổi quét không gian chung quanh dao động kịch liệt. Thụ ẩn biến hóa, không gian trước mặt Tam Kỳ lão nhân hiện ra một đồng sâu không gian thật lớn, hư không nước vụn từng khúc, chớp mắt đem vài cự xà nuốt chửng. Không gian áo nghĩa thật lợi hại, không nghĩ tới còn có linh hồn thế mạnh như vậy. Dựa theo quy tắc, người vào vạn thế đối quyết cũng không thể mang theo ngoại lực vào đi. Chân khí quanh thân Âm Phong nhất thời bình ổn, nhìn Tam Kỳ lão nhân nói. Huyền Tuyết Ngư cũng nhìn Tam Kỳ lão nhân, ánh mắt có chút dao động. Tam Kỳ lão nhân nhìn hai người nói, các người muốn đấu thế nào thì tự mình đấu là được, chúng ta đi mặc chúng ta, nước giếng không phạm nước sông. Nếu đã tới sao lại gấp gáp mà đi, không bằng tương trợ ta bắt nữ nhân này thế nào. Tới lúc đó, vô số linh dược cùng với bảo vật trong không gian này, còn có áo nghĩa linh khí đều tùy tiện cho người đấy. Âm Phong nói, trong mắt nổi lên lục mang quỷ dị. Âm Phong, ngươi âm hiểm gian trá, ngươi đặc biệt cắn nuốt linh hồn, ngươi cảm thấy được người khác sẽ tin tưởng được ngươi sao? Huyền Tuyết Ngưng mang theo vẻ lãnh liệt nói, ta khuyên ngươi đừng nghĩ cách, linh hồn thể này ngươi không thừa nhận nổi. Âm Phong xoay chuyển ánh mắt dâm đạn nói, Huyền Tuyết Ngưng, ngươi đừng vu tội ta. Ta có âm hiểm gian trá như ngươi sao? Ngươi thời dịp ta tu luyện đến khẩn yếu quan đầu, âm thầm đến ta trọng thương, phải ra khỏi mật địa vừa vặn 1000 năm. Ngươi ghét nhất là nhân loại, ta xem ngươi mới là kẻ muốn giết bọn họ. Âm Phong, đồ vật nơi này cần ta cướp lấy sao? Ở trước mặt ta có cái gì là của ngươi? Huyền Tuyết Ngưng lạnh lùng nói. Âm Phong dao động, quay đầu nhìn Tam Kỳ lão nhân nói. Ngươi liên thủ với ta đánh chết nữ nhân này, ngươi sẽ có chỗ tốt thật lớn. Bằng không chỉ cần ngươi ở trong vạn thế liệt tràng, cũng không tránh thoát khỏi tay nữ nhân này. Các ngươi quấy rầy nàng tu luyện, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tam Kỳ lão nhân nhìn hai người, mái tóc khẽ động, sắc mặt ngưng lại. Kỳ lão, hai người này đều là thiên sinh linh vật sao? Lục Thế Du truyền âm hỏi. Đúng vậy, cả hai người. Tam Kỳ lão nhân truyền âm. Một lát, ngươi cẩn thận một chút. Nếu như là trước kia, ta đối phó với bọn hắn tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng với trạng thái bây giờ của ta, nhiều nhất đối phó một tên cũng khó mà bảo vệ người. Ngươi nghĩ kỹ hay chưa hả? Âm Phong hỏi. Tam Kỳ lão nhân liếc nhìn Âm Phong là nhìn Huyền Tuyết Ngưng nói. Trạng thái hiện tại của người chỉ sợ cũng không đánh thắng được Âm Phong. Chúng ta liên thủ, sau đó nước giếng không phạm nước sông. Huyền Tuyết Ngưng nhìn chăm chăm vào Tam Kỳ lão nhân nói. Được, chúng ta liên thủ. Nhân loại đáng chết, biết ngay, ngươi không đáng tin cậy. Nghe được Tam Kỳ lão nhân, sắc mặt Âm Phong trầm xuống, trong mắt hiện lên âm tà hàn ý. Ngươi đã không biết điều, vậy cũng tốt, chờ sau khi ta cắn nuốt ngươi, tin tưởng thực lực của ta có thể tiến bộ một bước. Tin tưởng ngươi, ngươi nghĩ ta ngu ngốc hay là kẻ mù? Ánh mắt Tam Kỳ lão nhân trầm xuống, trầm giọng nói. Về phần cắn nuốt ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nếu lão tử ở thời kỳ toàn thịnh, chỉ một cái tát vỗ chết ngươi. Nói thế nào hiện tại ngươi chỉ là một linh hồn thể, cũng không có bổn sự hung hăng cạn quấy trước mặt của ta. Hư không đột nhiên chấn động, hắc vụ nồng đậm bạo tuôn. Khí tức âm hàn hung ác như gió lốc thổi quát, ánh mắt không gian trung chảy không ngớt. Khí tức hung ác lại dũng mãnh tràn vào não hải Lục Thiêu Dụ. Kim mang lan tràn, lập tức ngăn cản khí tức âm tà ở bên ngoài. Khí tức thật khủng khiếp. Ánh mắt Lục Thiêu Dụ ngưng tụ. Nếu không có kiểm soát tiểu đao, hắn tuyệt đối khó có thể đối kháng. Cho dù có tiểu đao, bản thân hắn cũng bị ảnh hưởng thật lớn. Chỉ sợ so sánh với huyết thiên đế cũng không kém hơn bao nhiêu. Trước cắn nuốt linh hồn thể của người rồi nói sau. Âm Phong quát lạnh một tiếng, hắc vụ khởi động, trào ứng trào ra, không gian vặn vẹo, năng lượng khủng bố lập tức bao phủ về hướng Tam Kỳ lão nhân. Trào ứng bóp nát không gian. Chân khí âm tà hung ác ngập trời, xen lẫn tiếng vỡ tan trần trắc, nhảy mắt xuất hiện trước mặt Tam Kỳ lão nhân. Khí tức âm tà của người không có bao nhiêu tác dụng với ta. Người tính là vật gì, cho dù lão tử chỉ là linh hồn thể, cũng không phải là thứ người có tư cách động vào. Uy áp kinh khủng bao trùm, phong vân khuấy động, Tam Kỳ lão nhân sấn đến một bước, không gian chung quanh chấn vỡ. Chân khí cuồn cuộn, mang theo nóng cháy. Mang theo tốc độ quỷ dị hóa thành trường ứng, đánh lên trào ứng. Không gian trùng lên, năng lượng khủng bố tràn ra. Trào ứng, trường ứng va chạm, kình phong thổi quét tứ tán. Âm Phong cùng với Tam Kỳ lão nhân đồng thời thoái lui vài bước. Chẳng qua Âm Phong còn lui, nhiều hơn vài bước mới đứng vững thân hình, rõ ràng đã rơi xuống hạ phong. Sao lại mạnh như vậy? Ánh mắt Âm Phong đại biến. Tuyền của cảnh sợ dài, nếu ta ở thời kỳ toàn thịnh, người tính là cây rắm. Trường bào trung lên, chân khí mênh mông cuồn cuộn tràn ra, uy áp bỗng nhiên phóng thích. Uy áp thật mạnh, Âm Phong không thể so sánh. Lục Tú Du đã sớm lui ra sau vài bước. Lần đầu tiên nhìn thấy Tam Kỳ lão nhân chính thức ra tay. Mặc dù chỉ là linh hồn thể, không phải là thời kỳ toàn thịnh, nhưng gia vị uy áp vẫn luôn tồn tại. Nguyên lai người đã đến bước này. Ánh mắt Âm Phong nóng rực tham lam nói. Thật sự là trời cũng giúp ta. Không nghĩ tới người là đến tình trạng này, còn không phải trong thời kỳ toàn thịnh. Nếu cắn nuốt người đối với ta mà nói chỗ tốt cực lớn, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Người đủ tư cách sao? Thân ảnh Tam Kỳ lão nhân đứng thẳng, uy áp nồng đậm lan tràn, phong vân cuồn cuộn, uy thế kinh người. Huyền Tuyết Ngưng, ngươi cũng không có hảo cảm đối với nhân loại. Chúng ta liên thủ đối phó với linh hồn thể này, đem hắn giao cho ta, món nợ giữa chúng ta xóa bỏ. Mật địa này ta cũng không cần, toàn bộ cho ngươi, thế nào? Âm Phong hỏi. Ngươi căn bản không nên tồn tại trên đời này, tuy rằng ta không thích nhân loại, nhưng lại càng ghét ngươi hơn. Ta nói rồi, ngươi sẽ thần hồn câu diệt. Lời vừa dứt, bạch lục quang khuếch tán, nương theo chân khí hoang vu lạnh lẽo thổi quét, bàn tay mềm mại, một đạo năng lượng giải lụa mang theo uy thế khủng bố nhí mắt xuyên qua không gian, bắn nhanh đến trước người Âm Phong. Thân ảnh Âm Phong chợt biến mất, năng lượng giải lụa xuyên thủng không gian, đánh tan mạng lớn hắc vụ nồng đậm. Huyền Tuyết Ngân, ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Khi Âm Phong xuất hiện, đã đi đến trước người Huyền Tuyết Ngân, hắc vụ cuồng bạo khởi động, khí tức âm hàn hung ác lan tràn, một đầu hắc sắc cự hổ khổng lồ lao ra, uy áp áp bách không gian, lao thẳng về hướng Huyền Tuyết Ngân. Năng lượng giải lụa lần thứ hai lướt tới, lại như lốc xoáy quấn quanh hắc vụ cự xà, đột nhiên thu lại gắt gào trói buộc. Cự xà cũng không giằng co được bao lâu tiêu tan, cự xà tiêu tan năng lượng quỷ dị bắn ra, nháy mắt đến trước mặt Huyền Tuyết Ngân. Đột nhiên từ trong cổ năng lượng quỷ dị kêu truyền ra thanh âm trên rỉ dâm loạn. Thanh âm đánh vào linh hồn người khác, ngay cả Lục Thế Du cũng bị ảnh hưởng. Trước mắt giống như xuất hiện vô số nữ tử diễm lệ trần truồng. Trong mắt dâng lên, dục hỏa lao thẳng về phía hắn. Ảo ảnh lập tức bị kim sắc tiểu đao chém vỡ, vẻ mặt Lục Thế Du càng thêm ngưng trọng. Thực lực Âm Phong quá mức cường hãn, mình đứng từ xa cũng bị lan tới, thật sự khó có thể đuổi kháng. Huyền Tuyết Ngư cũng bị ảnh hưởng, thân ảnh chợt lui ra. Bạch lục quang mang bao phủ, đem tàn ảnh đụng nát vào trong hư không. Tàn ảnh bị đụng nát, lập tức hóa thành tà khí quỷ dị ngập trời. Âm Phong, ngươi lại cắn nuốt nghịch thiên tà long sao? Trong mắt Huyền Tuyết Ngưng động dung. Ha ha, ngươi đoán đúng rồi. Âm Phong cười lạnh nói. Ta thừa dịp tà long đột phá, tới lúc khẩn thiết, đã đem hắn cắn nuốt. Tà long trời sinh yêu thích dâm uế, dâm khí chính là khắc tinh của người. Nếu không phải vậy, ta sao dám đến tìm ngươi? Không có khả năng, ngươi không có khả năng cắn nuốt nghịch thiên tà long. Hắn cũng không dễ cắn nuốt như vậy. Huyền Tuyết Ngân lập tức lắc đầu. Âm Phong cười lạnh, trầm giọng nói. Người nói không sai, tà long đích thực không dễ cắn nuốt, cho dù ta thừa dịp hắn đột phá cũng chỉ là tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng, chỉ cắn nuốt được linh hồn phân thân của hắn, bản thể của hắn chạy trốn. Nhưng hắn phải trả giá thảm trọng, thực lực đại tổn tẩu hỏa nhập ma, chứ sợ đời này cũng khó mà khôi phục. Chờ sau khi ta tìm được hắn, sớm muộn gì cũng bị ta cắn nuốt. Hắn dừng lại một chút, trong mắt lộ ra vẻ cười dâm uế nổi. Cắn nuốt lên hộ phân thân của hắn cũng đủ để đối phó với người. Hiện tại ngươi cũng như tà long, chứ sợ không chống đỡ được bao lâu. Ngươi sớm hay muộn cũng là của ta, đến lúc đó ta sẽ sủng ái ngươi. Ta thật muốn biết mùi vị của ngươi rốt cuộc thế nào, có thể càng thêm mất hồn hay không. Muốn chết. Nghe được lời dâm uế xấu xa, khuôn mặt của Huyền Tuyết Ngân băng sườn, bạch lục mang tràn ra, chân khí hoang vu thê lương khởi động, bàn tay xoay tròn. Tám thân ảnh xinh đẹp giống như đúc xuất hiện, làm cho người ta không dám khinh nhận. Chính thân ảnh nhất thời lao ra, mang theo chính đạo chân khí hoang vu lạnh lẽo, đánh thẳng về hướng Âm Phong. Tà Long Ảnh! Âm Phong quát một tiếng, ánh mắt cười lạnh. Trong hắc vụ xuất hiện chính hư ảnh Long Hình. Chính hư ảnh rít gào, mang theo thanh âm dâm loạn nhất thời dây dưa cùng với chính thân ảnh của Huyền Tuyết Ngân. Huyền Tuyết Ngân tự hồ bị âm thanh dâm loạn kia làm ảnh hưởng. Hai bên liên tục va chạm, trọng tế tác không ngừng giao thủ, phá vỡ thật lớn hư không. Lục Thế Du đứng xa xa, cảm giác mình không đủ thực lực, nhúng tay. Nếu bị lan tới thật khó có thể đối kháng. Những thân ảnh liên tục va đập vào nhau. Chính hư ảnh Long Hình tiêu đạm biến mất. Tám thân ảnh, Huyền Tuyết Ngân quay về bản thể, sắc mặt hơi tái nhợt. Thân hình không chịu nổi bật lùi mấy bước. Tới lượt ta. Tam kỳ lão nhân nhảy mắt xuất hiện trước người Âm Phong. Phất tay dựng lên. Hư không tụ thành một mảnh mây đen cuồn cuộn quỷ dị. Một đạo quyền ấn cực lớn trống trỗng thành hình. Kỳ linh quyền. Tam kỳ lão nhân hét lớn một tiếng. Quyền ấn oanh xuống. Không gian đều bị phá hủy. Linh hồn thể ở trước mặt ta không có tư cách hung hăng cạn quấy. Âm Phong hét lớn một tiếng. Chân khí âm hạn hung hăng khởi động, hóa thành một đạo hắc sắc quang trụ, hung hăng va chạm vào quyền ấn. Hai cổ năng lượng va chạm lẫn nhau, kinh phong khủng bố bao trùm, từng phiến hư không sụp đổ. Cũng không biết, phiến không gian này là nơi nào, năng lượng khủng bố đụng nhau như vậy, vẫn chưa bị phá hủy. Tam kỳ lão nhân cùng với Âm Phong đều bị đẩy lùi, nhưng Âm Phong lui nhiều hơn một chút, nhìn qua tam kỳ lão nhân sắc mặt vô cùng khó xem. Hắn không ngờ, thực lực linh hồn thể này lại mạnh mẽ vô cùng, còn mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn, mà linh hồn thể kia không bị hắn ảnh hưởng bao nhiêu. Tam kỳ lão nhân liên tục lui ra phía sau, sắc mặt có chút ngưng trọng. Bản thân là linh hồn thể cho nên hắn rất rõ ràng, càng kéo dài càng bất lợi cho mình, nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Kỳ lão, người thế nào? Lục Thế Du truyền âm hỏi, trong lòng vô cùng lo lắng. Bây giờ còn chưa có gì bất ổn, lần này có lẽ phải liều mạng mới được. Tam kỳ lão nhân truyền âm nói, nhìn qua Huyền Tuyết Ngưng. Ta cần một chút thời gian chuẩn bị, người giúp ta bám trụ hắn một lúc là được rồi. Không thành vấn đề. Huyền Tuyết Ngưng khẽ gật đầu, ánh mắt băng xương nhìn Âm Phong. Ta đối phó linh hồn thể người trước. Hai mắt Âm Phong lóe ra lục quang, chân dẫm hư không, lao về hướng Tam kỵ lão nhân, tự hồ một lòng muốn đối phó với hắn, bởi vì biết đối phương là linh hồn thể, cũng không thể chống đỡ quá lâu. Ngươi vượt qua ải của ta trước đi. Huyền Tuyết Ngưng lạnh lùng quát, chân khí hoang vu lạnh lẽo thi triển đến cực hạn, thân ảnh uyển chuyển ngăn cản trước mặt Âm Phong. Bàn tay ngọc biến ảo, mang theo thế công xảo quyệt, đánh về phía Âm Phong. Huyền Tuyết Ngưng, ngươi không nên dây dưa với ta. Nếu vậy, cho người sớm tẩu hỏa nhập ma tốt lắm. Ta cảm thấy được khí tức của người đã sớm dao động không bình thường. Nhìn xem, người còn chống đỡ được bao lâu. Sắc mặt Âm Phong âm lệ, lao thẳng đến trước. Khí tức âm hàn hung ác bạo tuôn, ngưng tụ thành một mảnh năng lượng không gian cuộn cuộn trên bầu trời. Xen lẫn âm thanh trên trĩ dâm loạn bao trùm Huyền Tuyết Ngưng. Hai người nhắm mắt giao thủ với nhau, chân khí khởi động, hư không trung chảy không ngớt. Tam kỳ lão nhân nhanh chóng đánh ra thủ ứng, giữa không trung lặng yên biến sắc. Lục Thế Du đứng thật xa cũng không giúp đỡ được gì, chỉ có thể khẩn trương nhìn cuộc chiến. Huyền Tuyết Ngưng, người sớm muộn vậy cũng là nữ nhân của ta, sẽ ở dưới khố của ta trên trĩ hậu hạ. Âm Phong không ngừng cười to dâm đảng, hắn cũng cực kỳ kiên kỵ chân khí hoang vu lạnh lẽo kia. 1000 năm trước hắn đã thua bại trong tay nàng, bại thật thảm. Nếu không phải lần này có chỗ dựa, hắn tuyệt đối không dám trêu chọc Huyền Tuyết Ngưng. Ngươi còn không có tư cách này. Ánh mắt Huyền Tuyết Ngưng lãnh liệt như đào, bạch lục quang mang phóng thích chân khí hoang vu lạnh lẽo cuồn cuộn. Thậm chí Lục Thế Du phải dựa vào kim sắc tiểu đao bảo hộ mới có thể đứng vững. Không bao lâu nữa, ngươi sẽ biết ta có tư cách này hay không. Ánh mắt Âm Phong âm tàn, mạnh mẽ anh ra một quyền. Quyền ấn đứt toát, khe không gian hiển lộ, đánh thẳng về hướng Huyền Tuyết Ngưng. Đồ vô sĩ, nếu không tự dịp ta đang khẩn thiết quan đầu, ngươi sao có thể là đối thủ của ta? Huyền Tuyết Ngưng quát một tiếng, một đạo năng lượng giải lụa bắn ra, hung hăng oanh kích vào quyền ấn khủng bố. Năng lượng văng tung tóe, không gian trích tả tời, khuôn mặt Huyền Tuyết Ngưng đột nhiên tái nhợt, với môi tràn ra ngụm máu trắng như bạch ngọc. Ha ha, chắc ngươi cũng sắp không thể áp chế đi. Lúc khẩn thiết quan đầu bị mấy con kiến ảnh hưởng, ngươi không ngờ mình có loại kết quả này đi. Âm Phong cười lạnh một tiếng, hai tay vừa động, mấy đạo hắc sắc giải lụa âm tà ngưng tụ xảo quyệt, thổi quét về hướng Huyền Tuyết Ngưng. Huyền Tuyết Ngưng dẫm hư không, khí tức hoang vu lạnh lẽo khởi động, bàn tay chém ra, vài đạo thủ ứng bắn tới ngăn cản mấy giải lụa âm tà, cả phiến hư không đều bị chấn vỡ. Huyền Tuyết Ngưng lại học máu tươi, thân hình liên tục thoái lùi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, trong mắt nổi lên huyết sắc quang mang, chân khí dao động vô cùng bất ổn. Ha ha, ngươi đã hoàn toàn không áp chế được nữa rồi chứ gì? Âm Phong cười to, vừa định tiếp tục tra tay, giao hắn cho ta. Nhưng đúng lúc này, thân ảnh Tam Kỵ lão nhân xuyên qua không gian đi đến trước người Huyền Tuyết Ngưng, trong mắt mang theo cười lạnh. Một đạo năng lượng thụ ứng kết xuất bay ra. Nhìn thấy thụ ứng ngưng kết, ánh mắt của Âm Phong chợt trung lên. Thụ ấn hóa thành ma bàn, hào quang chói mắt, chung quanh hiện lên, quang quyển tối đen, không có chút năng lượng tiết ra ngoài, nhưng vô hình trung làm cho lòng của Âm Phong chợt trung lên. Đại không kinh thiên ấn! Tam kỳ lão nhân khẽ quát. Ma bàn bay ra, cắt qua không gian, đoán gió mà trướng, nháy mắt bao phủ cả hư không. Đáng chết! Âm Phong hét lớn một tiếng, hắc vụ cuồn cuộn bao phủ không trung, hào quang đen như mực bao trùm quanh thân hắn. Chỉ chớp mắt ba bàn đã đi đến trước hắc sắc quang quyển, va chạm như vẫn thạch rơi xuống, cả phiến hư không trùng lên. Thanh âm trầm đục truyền ra, ma bàn nổ tung, cả không gian trung chảy kịch liệt, hư không nứt vụn tượng khúc, không gian chung quanh hóa thành hư vô, hủy diệt hết thảy. Năng lượng hủy diệt phóng thích làm Lục Thiếu Du hết hồn, thậm chí ánh mắt Huyền Tuyết Ngưng cũng trung động. uy áp gia vị ngập trời khiến cho nàng cũng bị áp chế. Hư không tối đen, khẽ quét lướt qua, hóa thành hư vô, ngay sau đó lập tức khôi phục. Giữa không trung, quanh thân Tam Kỳ lão nhân hiện lên quang quyển bao phủ. Ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm về phía trước. Ngay lúc này, một đạo huyết sắc quang đoạn đột nhiên nhảy ra. Vừa nhìn thấy huyết sắc quang đoạn, Tam Kỳ lão nhân cùng với Huyền Tuyết Ngưng đều khẽ biến. Linh hồn thể chết tiệt, ngươi thật sự chọc giận ta. Một tiếng hét lớn truyền ra, hắc sắc quang đoạn nở rộ, mơ hồ xuất hiện một hình dáng thật khổng lồ như ngọn núi, ước chừng phải hơn ngàn thước. Tối đen như mực uốn lượn xoay quanh, chân khí kinh người phóng thích, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Đột nhiên, từ trong quang đoạn tràn ra khí tức âm hàn hung ác ngập trời thổi quét, tiếng long ngâm rít gào. Một đầu kèn càng nhảy lên giữa không trung. Đó là một đầu mãnh thú như xà, như long phi long, bộ dáng dữ tợn uy mãnh, toàn thân đen như mực, quanh thân tràn ngập hắc vụ nồng đậm. Huyền Tuyết Ngưng ngẩng đầu quan sát vật kèn càng kia, ánh mắt hơi trầm xuống, tự hồ đang nói chuyện với Tam Kỳ lão nhân. Hình người kia chẳng qua chỉ là một nhân loại bị âm phong đoạt xá. Thôn thiên tà giao này mới là bản thể chân chính của âm phong. Thôn thiên tà giao cùng với nghịch thiên tà long là tà vật sản sinh trong không gian này. Nghịch thiên tà long có dâm khí, nộ niệm, tham niệm hình thành. Mà thôn thiên tà giao là do khí âm tà hung ác ngưng tụ. Nhờ cơ duyên xảo hợp mới có được thân thể thôn thiên tà giao. Hai bên tà khí như nhau, cho nên một mực cắn nuốt lẫn nhau. Thì trà, thiên sinh linh vật nơi này, thật sự không ít. Lục Thiếu Du ở xa xa cũng nghe được, trong lòng kinh hãi. Linh hồn tể, người nhất định phải chết. Âm phong lập tức hóa thành một đạo quang trụ tối đen lao về hướng Tam Kỳ lão nhân. Năng lượng âm tà hung hãn, đáng sợ tràn ngập, những nơi đi qua hư không hiển lộ khe không gian tối đen, như không gian thông đạo thâm thúy, hiển lộ ra hư không. Người tiếp tục bám trụ hắn một hồi, cho ta thêm một chút thời gian. Sắc mặt Tam Kỳ lão nhân trở nên vô cùng ngưng trọng, lập tức nói. Được. Huyền Tuyết Ngưng cắn răng, nhẹ gật đầu, thân ảnh bỗng nhiên, phóng thích, bạch lục quang mang chói mắt, mái tóc bạc tung bay, chân khí hoang vu lạnh lẽo khuếch tán, khắp hư không. Chỉ nháy mắt, một đóa hoa tuyệt mỹ hiện lên trong không trung, toàn thân trắng muốt, mang theo vẻ xanh biếc như một tác phẩm nghệ thuật động lòng người. Đây là bản thể của nàng sao? Lục Tư Du nhìn đóa hoa tương tự như hoa lan, phóng thích ra chân khí lạnh lẽo hoang vu, làm cho linh hồn người ta tuyệt vọng, hỏng mất. Âm phong, cho dù ta đang đột phá khẩn thiết quan đầu, bị ảnh hưởng, người vẫn không thể làm gì được ta. Bên trong đóa hoa rung động lòng người, truyền ra thanh âm lãnh liệt của Huyền Tuyết Ngưng. Hoa thể, hóa thành khổng lồ hơn trăm thước. Chân khí lạnh lẽo hoang vu cuồn cuộn, ngăn cản trước người, thôn thiên tà giao. Huyền Tuyết Ngưng, ngươi làm cho ta mất đi tính nhẫn nại. Rơi vào trong tay ta, thì nhất định khiến cho người sống không được, mỗi ngày bị ta chà đạp. Âm phong rít gào, chân khí âm tà hung ác, âm âm va chạm cùng với chân khí hoang vu lạnh lẽo. Không ngờ là thiên hoàng huyện Ngọc Lăng viễn cổ, không nghĩ tới, thiên sinh linh vật này thực sự tồn tại. Nhìn thấy bản thể của Huyền Tuyết Ngưng, ánh mắt Tam Kỳ lão nhân kinh hãi, thù ứng kết xuất. Huỳnh quang không ngừng tràn ngập. Tam Kỳ lão nhân truyền âm cho Lục Thiêu Dụ. Tiểu tử, ta thật sự chuẩn bị liều mạng. Bằng không không thể thắng được thôn thiên tà giao. Nghĩa xúc kia muốn cắn nuốt ta để cao tu vị, nhưng đây cũng là một cơ hội cho ta. Nghĩa xúc này, so ra còn kém hơn xích linh liệt hỏa. Mà ta là linh hồn thể cũng có thể dung hợp hắn. Nếu ta có thể thành công thì tốt, nếu thất bại, ngươi nghĩ biện pháp trốn. Hư không này đã bị nghiệt xúc kia động tay chân, chứ sợ có thể thoát thân. Người trốn trong thiên trụ giới có lẽ tránh được một kiếp. Đã có cách rồi sao? Lục Thiếu Du nghe vậy mới biết Tam Kỳ lão nhân đã có chủ ý. Từ hồ cũng đang có mưu đồ. Lúc này cũng có nắm chắc. Từng đạo thu ứng ngưng kết. Một luồng chân khí vô hình, thẩm thấu khắp hư không. Chân khí va chạm ầm ầm vang rền. Lục Thiếu Du đứng thật xa nhìn lại. Khí thế của Huyền Tuyết Ngưng từ hồ hùng hậu hơn, nhưng không biết vì sao lại không thúc giục được thực lực sẵn có, ngược lại liên tục bị áp chế, chân khí càng ngày càng suy yếu. Âm phong rít gào, vừa đối kháng Huyền Tuyết Ngưng, vừa trình đập hành động của Tam Kỳ lão nhân, nhìn thủ ứng biến hóa, hư không trung động, khiến cho hắn cũng ngưng trọng lên, nhất định không thể để cho đối phương có thêm cơ hội lần nữa. Huyền Tuyết Ngưng, vốn định muốn cùng ngươi đối phó, tới lúc đó có thể yên tâm súng hành người, hiện tại chỉ có thể giải quyết người trước tiên. Âm phong hét lớn một tiếng, từ trong miệng lao ra một đạo hắc sắc lưu quang. hắc quang hóa thành một đầu long ảnh. Trong miệng vang lên tiếng rên rỉ, về hụm tận xương, tự hồ có chút tác dụng khắc chế Huyền Tuyết Ngân. Linh hồn phân thân nghịch thiên tà long. Bên trong đó hoa, truyền ra một tiếng kinh hô của Huyền Tuyết Ngân. Ta còn chưa hoàn toàn luyện hóa linh hồn phân thân của tà long, đặc biệt lưu lại một tia đối phó với người. Nếu không có chuẩn bị, ta làm sao dám đối phó với người? Âm Phong cười lạnh không ngớt. Hư ảnh long hình mang theo tiếng trinh trị dâm loạn, nháy mắt đột phá phòng ngự của Huyền Tuyết Ngân, lập tức tiến vào trong bản thể của nàng. Cùng lúc đó bản thể của nàng không ngừng trung lên, chân khí rung động không ngớt. Âm Phong rít gào, bản thể khổng lồ nhân cơ hội va chạm vào bản thể của Huyền Tuyết Ngân. Bản thể Huyền Tuyết Ngân bị đẩy lùi, chân khí nhất thời ê oải không ít. Không tốt, phiền toái lớn. Nhìn thấy Huyền Tuyết Ngân bị đẩy lùi, sắc mặt của Lục Tiêu Du ngưng trọng đến cực điểm. Nếu nàng không thể ngăn cản Âm Phong, Tam Kỳ lão nhân sẽ gặp phiền toái. Thân ảnh Tam Kỳ lão nhân đang liên tục biến hóa, hắn còn cần một ít thời gian. Linh hồn thể chết tiệt, quấy rầy chuyện tốt của ta. Cũng tốt, sau khi cắn nuốt người cũng là nỗi vui mừng ngoài ý muốn. Âm Phong cuồng bạo lao tới, bởi vì khí tức linh hồn thể kia làm cho hắn cảm giác nguy hiểm tuyệt đối. Lưu lại cho ta. Hư không nổi lên không gian xung quanh như thời không thắt loạn. Trong nháy mắt thân ảnh Lục Thiếu Dụ mang theo khe không gian lan tràn, kéo dài qua hư không, nháy mắt hiện ra trước người Âm Phong. Không gian chung quanh vặn vẹo, thời gian áo nghĩa cùng với không gian áo nghĩa tràn ngập, một đạo chưởng ứng phá không bay ra, hướng thẳng về phía Âm Phong. Thập Vương Vũ Trụ Ấn. Chưởng ứng hạ xuống, Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, không gian nổi lên sóng to gió lớn, đột nhiên xuất hiện một cỗ chân khí hủy diệt, nơi nơi đi qua đều vặn vẹo sụp đổ. Tiểu tử có chút thực lực, tu vi đại đạo cảnh trùng dài là có thực lực niết bàn cảnh, ta đã sớm chú ý đến người. Những năm gần đây những người tham gia vạn thế đối quyết, thiên phú của người đủ tiến vào trước năm, chỉ tiếc vẫn quá yếu. Ta thích nhất là linh hồn của người có thiên phú không tệ, mùi vị thật mỹ vị. Âm Phong cười lạnh, cự vĩ va chạm vào trường ấn, cự vĩ va chạm hư không trung lên, thập phương vũ trụ ấn nhất thời bị chấn vỡ. Lục Tuyết Du tự biết thập phương vũ trụ ấn căn bản không thể đánh thắng Âm Phong. Cùng một thời gian thụ ấn ngưng kết, kim, thành, lam, xích, hoàng năm loại hào quang chói mắt phóng lên cao, và luồng thiên địa năng lượng cuồn cuộn làm hư không trung chảy, tầng sâu trong không gian xuất hiện một lốc xoáy tối đen. Năm loại năng lượng thuộc tính chiếu rọi trên lốc xoáy, ở giữa lại có một hình cong tương liên hắc bạch, hình thành đồ án Âm Phong hình tròn, không gian trung lên không ngớt. Thời không lao ngục. Lục Thứ Du hét lớn một tiếng, bố trí 30 lần uy luật thời không lao ngục, đồ án âm dương bao phủ, kim quang trạng trở, tiêu sát sắc bén, nhất thời đem thân thể khổng lồ của Âm Phong thổi quét vào bên trong, thoáng chốc hư không như muốn sụp đổ, sấm sét vang dội, chân khí khủng bố, xa lạ vô cùng vô tận lan tràn, nương theo sau thiên y hạo hãn, cuồn cuộn không ngớt. Đây là thủ đoạn gì? Thiên địa uy áp mênh mông cuồn cuộn, bản thể Âm Phong cũng trung lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong gió dục mây vận, Lục Thế Du lăng không đứng lơ lửng, sau lưng nổi lên sấm sét vang dội. Bên trong không gian thời không lao ngục kim hệ, một đạo kim sắc thủ ấn phá không giáng xuống, hư không nứt vụn từng khúc, vẫn khó thể khôi phục. Có chút bổn sự. Âm Phong phun ra một đạo quang trụ tối đen, nghênh đón kim sắc thủ ấn. Hai cổ năng lượng va chạm, phá hủy hư không. Năng lượng ngập trời khuếch tán, năng lượng cuồn cuộn thổi quét. Thân hình Lục Thiếu Du liên tục lùi ra phía sau, miệng phun máu tươi. Bản thể khổng lồ của Âm Phong chỉ khẽ trung lên mà thôi. Miệng phun máu tươi, từ trong ấn đường của Lục Thiếu Du bay ra một đạo tử kim lưu quang. Sát khí thao thiên cùng với khí huyết sát âm hàn lan tràn, như gió bão thổi quét khuếch tán. Đại Hùng Anh lao thẳng tới, vì tranh thủ thời gian cho Tam Kỳ lão nhân, Lục Thế Du chỉ có thể toàn lực, dùng hết thủ đoạn bám trụ Âm Phong. Ám mà phần tật bi pháp. Đại Hùng Anh vừa lướt qua, hào quang hiển lộ, nháy mắt từ khắp bốn phương tám hướng, bắn ra phân thân quanh thần. Chỉ thoáng chốc, 68 thân ảnh giống như Đại Hùng Anh như đúc xuất hiện. Ngay lúc này, hư không hội tụ linh hồn phong bạo thổi quét, linh hồn lực âm hạn khuếch tán. 68 thân ảnh sát khí ngập trời lướt ra, Âm Phong lại kinh ngạc. Thiên linh hồn nhãn, trảm hồn cửu liên quyết, thiên linh diệt hồn chỉ, toái hồn sư tử hống. Trong khoảng khắc hư không lung lay sắp đổ, chân khí hủy diệt như gió lốc thổi quét khắp cả bầu trời, hư không một mảnh hỗn loạn. Ánh mắt Huyền Tuyết Ngưng không ngừng lóe lên, chân khí quỷ dị khởi động như đang dãy dùa gì đó. Khi hư không dần dần khôi phục lại, thân thể Âm Phong vẫn kéo dài qua. Trong hư không, bị linh hồn công kích mênh mông cuồn cuộn, không ngờ lại không có việc gì. Ngược lại, 67 linh hồn phân thân chợt bay vọng, lập tức quay trở lại bản thể Đại Hùng Anh. Ta cảm giác được, mùi vị rất mỹ vị, rất mỹ vị. Ánh mắt Âm Phong rơi trên người Đại Hùng Anh, thân hình lao thẳng đến trước, mở ra miệng trầm dữ tợn, hấp lực thật lớn hướng Đại Hùng Anh cuồng tới. Đại Hùng Anh trung lên giống như đã bị uy áp. Chân khí của đối phương thật sự vô cùng cường hãn. Lục Thu Du trống lên một tiếng, thúc giục thanh linh khải giáp hộ biến bên trong hộ trưởng. Kim huyết sắc lưu quang truyền ra. Một tiếng long ngâm vang vọng, một thanh huyết đao xuất hiện trong tay. Chân khí tiêu sát sắc bén thổi quét hư không, uy lực không giống áo nghĩa linh khí bình thường có được. Duệ Kim Hùng Đao! Bản thể Lục Thu Du xuất hiện sau lưng Đại Hùng Anh. Vùng tay chém xuống, kim huyết sắc, đào mang, mang theo tiêu sát bàn bạc âm ầm lướt qua giữa không trung. Đào mang đi qua, không gian hóa thành tro tàn, chân khí tiêu sát sắc bén thẩm thấu hư không. Hóa thành sóng gợn khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, thiên địa đều trung chuyển. Một đao bổ lên cự vĩ của Âm Phong, mở ra một khe hở thật lớn, nhưng chưa chặt đứt được, máu đen cuộn cuộn trào ra. Âm Phong rít gào thảm thiết. Cự vĩ khổng lồ phá hủy phần lớn hư không, đồng thời hung hăng quất lên người Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du phùng mẫu tươi, thân hình bay ngược ra sau, liên tục đụng nát từng phiến hư không. Dám đả thương ta, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro! Âm Phong hét lên giận dữ, thân hình khổng lồ lao đến hướng Lục Tiêu Du. Nghiệt xúc, hiện tại đến lượt ta! Tam kỳ lão nhân trống trọng xuất hiện. Thiên địa năng lượng lặng im hội tụ, chỉ tích tắc đã nổi lên dao động quỷ dị. Chân khí thật đáng sợ. Âm Phong bỗng nhiên dừng lại, thân thể xoay quanh trên không, ánh mắt biến thành cực kỳ nghi hoặc, có dao động làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Thân hình Tam Kỳ lão nhân biến thành cực kỳ trong suốt, cực kỳ hư ảo. Quang ấn huyền ảo đánh xuống, cả hư không trùng lên. Trên hư không hiện lên vô số lưu quang, nhìn qua thật giống như lưu tinh vũ trụ. Chỉ thoáng chốc, thiên địa hôn ám, trên hư không tinh quang lấp lánh. Thiên uy kinh người, nhìn biến hóa chung quanh, không biết cảm nhận được điều gì, ánh mắt Âm Phong lộ ra kinh hãi, lưỡng tiếng trích gào. Số cuộc, ngươi muốn làm gì? Tam kỳ lão nhân ngạo nghễ, nạp không đứng lơ lửng, tuy chân khí ê oải, nhưng lại dâng lên xu thế kình thiên không thể ma diệt, khóe môi cười lạnh nói, lúc trước không thể làm gì xích linh liệt hỏa, nhưng với ngươi thì chưa chắc không được, nhìn xem số cuộc là ngươi luyện hóa tà. Hay ta cuối cùng có thể luyện hóa người. Tam kỳ lão nhân đánh ra thủ ấn cuối cùng. Lấy linh hồn thể của ta làm trận nhãn. Bố trí tiểu chu thiên đấu luyện thế trận. Muốn phá trận, trừ phi ta chết. Dứt lời, thân hình tam kỳ lão nhân hướng thiên không, hư không đều rung chảy, vô số lưu quang phát sáng, âm âm tuôn xuống. Như lưu tinh vũ. Ngươi là tên điên, ta không tèm cắn nuốt ngươi. Âm Phong thật sự sợ hãi, cấp tốc thoái lui. Giờ khắc này trong lòng của hắn cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Chi tiết đã muộn. Thân thể to lớn của hắn bị đồng lại giữa không trung, dưới lưu quang tinh vũ, chân trời xa xa nước vụn tượng khúc, hiển lộ lưu quang quyển tối đen. Lục Thế Du đang phun máu tươi. Tam kỳ lão nhân lại truyền âm. Tiểu tử, ta dùng linh hồn làm trận nhãn bố trí đại trận. Nếu không phải ta chết, thì nghiệt xúc này vong. Ta có 6 thành cơ hội thành công, nhưng dù vậy thời gian cũng không ngắn. Ta ở trong này hẳn thật an toàn, ngươi không cần lo lắng, kế tiếp ta không thể tiếp tục đi cùng ngươi. Hiện tại ta đưa ngươi rời khỏi đây, tự ngươi cẩn thận. Nếu trong hai đại liên minh muốn ngươi gia nhập môn hạ, tự ngươi có thể lựa chọn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn ta. Thanh âm tam kỳ lão nhân rơi xuống, không gian trước mặt Lục Thế Du vặn vẹo, khí lưu phun trào. Khi Lục Thế Du phục hồi lại tinh thần, thân hình đã rơi xuống đất, hư không cuồn cuộn xung quanh đã hoàn toàn biến mất. Đây là nơi nào? Lục Thế Du nhìn quanh bốn phía, nơi này là một bãi cỏ, thiên địa năng lượng nồng đậm, nơi nơi phiêu đãng hương thơm mát, kỳ hoa dị thảo, xa xa còn có không ít núi non. Lục Thế Du hiện lại hình người, khóe môi đầm đìa máu tươi, dãy dùa đứng lên, nhìn nơi này giống như là chốn đạo nguyên. Đại Hùng Anh cũng bị bài trừ đi ra, quay về bản thể. Đây là nơi nào? Lục Thế Du đứng dậy nhìn quanh, không gian nơi đây như mộng như ảo, tựa như tiên cảnh. Nơi nơi, mây mù lượn lờ, thiên địa năng lượng tụ thành những án mây, mơ hồ có thể cắn nuốt hấp thụ. Thiên địa năng lượng thật nồng đậm, đây rốt cuộc là địa phương nào vậy? Lục Thiếu Du có chút nghi hoặc, không gian nơi này tự hồ chẳng khác không gian, khu vực, vạn thế liệt trạng. Ngay lúc này, Lục Thiếu Du còn đang nghi hoặc, chân khí hoang vu lạnh lẽo giáng xuống rơi trên người hắn. Lục Thiếu Du vừa giãy giụa, định đứng dậy, lại bị đập rơi xuống đất. Một đóa hoa khổng lồ hơn trăm thước đặt lên người Lục Thiếu Du, trong suốt, trong sáng, toàn thân như bạch ngọc phiến xanh biếc, hương thơm ngát vô cùng, tựa như hoa lan, phóng thích ra chân khí hoang vu lạnh lẽo. Nhưng chân khí hoang vu lạnh lẽo kia lại cực kỳ rối loạn, còn mang theo tia nhiệt ý. Ngay khi Lục Thiếu Du còn chưa kịp phản ứng, đóa hoa đã biến thành một thân ảnh uyển chuyển xinh đẹp. Toàn thân nữ tử tản ra mùi hương thơm mát, dáng người uốn lượn bóng loáng như ngọc, lại không hề có mảnh vải che thân, lạ lướt nảy nở, làn da như tuyết, trơn mịn như ngọc. Đôi mắt nàng chậm rãi mở ra, trong mắt linh vận tràn đầy, mơ hồ mang theo tia khác thượng. Chân khí hoang vu lạnh lẽo biến thành lửa nóng, khí chất băng xương lại bắt đầu lộ vẻ yêu mị. Cô nương, Lục Thiếu Du nhất thời sửng sốt, có chút không biết phải làm sao. Huyền Tuyết Ngưng nhìn Lục Thiếu Du ánh mắt lửa nóng, bàn tay xé mạnh trường bào của hắn, lập tức xé rách thành mảnh nhỏ, lộ ra thân hình cường tráng. Ta muốn! Môi son khẽ mở, thanh âm như thiên nhiên, thân thể lập tức dán sát vào người Lục Thiếu Du. Chỉ nháy mắt trong cơ thể Lục Thiếu Du cũng cuồn cuộn lửa nóng. Cho ta muốn. Thanh âm mờ ảo truyền ra, bạch lục quang nở rộ, gắt gao đem không gian chung quanh bao phủ bên trong. Cả hư không, vẻ xuân dạt dào, xuân sắc dạt dào. Sáng sớm, trong sơn mạch mở màn có một chút sương mù tán lị, từ xa nhìn lại, như mộng như huyễn. Bên trong dãy núi yên tĩnh, xung quanh lục ý mơn mẩn. Bên trong một thâm cốc ngoài rừng rậm, ngọn núi liên miên, xung quanh sơn cốc hắc khí lan tràn, có một ngọn cỏ. Thân ảnh xuất hiện ngoài sơn cốc, chậm rãi đi tới, cảm giác nhìn chăm chú xung quanh, trên khuôn mặt tuấn lãng ôn hòa hiện lên vẻ âm trầm. Lục Thiếu Du, ta sẽ không bỏ qua cho người, đừng để cho ta tìm được cơ hội. Thanh niên tuấn lãng tràn ngập hàn ý. Mấy tháng trước nếu không phải hắn chạy nhanh thì hậu quả thê thảm, không nghĩ đến Phi Dương cùng với Lưu Vân lại cũng không làm gì được Lục Thiếu Du. Nhớ tới động tĩnh của Lục Thiếu Du vô cùng khủng bố, khuôn mặt Hoài Linh Ngọc lại càng oán hận không thôi, nghĩ tới Lục Thiếu Du cường hẳn như vậy. Rốt của cái người tới đây, bốn lông đang cần chất dinh dưỡng. Nhưng vào lúc này, một thanh âm âm lệ bỗng nhiên vang vọng, lập tức giữa không trung gió dục mây vận, một mảnh hôn ẩm, một thanh âm dâm loạn mơ hồ truyền ra. Lục Thiếu Du cảm giác mình dần dần ngủ say, vốn đã bị thương thế nghiêm trọng, nhưng hắn vừa mới khôi phục được ý thức, lập tức cảm giác được nguyên lực đang cuồn cuộn, lưu động trong thân thể mình. Ít nhất, loại thương thế đã không còn trở ngại, nhưng nội thương cũng đã có chút nghiêm trọng. Lục Thiếu Du cảm nhận được mục kích của âm phong bơ hộ phá hủy thân thể mình, nếu không phải hắn có lực phòng ngự hơn người, chỉ sợ lần này đã chơi xong. Hình như đã xảy ra chuyện gì đó thật hương diễm. Ý thức Lục Thiếu Du bỗng nhiên trùng lên, lập tức mở hai mắt, ánh mắt nhất thời sửng sốt. Một thân hình mềm mại bóng loáng như ngọc, đang gắt gao triền lấy thân thể hắn, hai người trần trụi ôm lấy nhau. Lục Thiếu Du mơ hồ nhớ rõ. Trước khi mình mê man, tự hồ đã cùng với nữ tử này, xảy ra triền miên mãnh liệt, loại cảm giác này thực sự không gì sánh nổi. Hình như bị trọng thương. Lục Thiếu Du kinh ngạc, lập tức cảm giác được chân khí của nữ tử suy yếu vô cùng, xem như đã hôn mê. Nhẹ nhàng dời Huyền Tuyết Ngưng ra khỏi người mình, Lục Thiếu Du ngồi dậy, áo dài đã bị nàng xé rơi vãi trên bãi cỏ. Hắn lập tức lấy ra một bộ thanh y trong giới chỉ, mặc vào người. Sau đó hắn mới đưa mắt nhìn thân thể nằm trên bãi cỏ, đó là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ đến mức làm cho người ta không dám khinh nhận. Trọng thương thật nặng. Lục Thiếu Du đánh ra thủ ấn rơi trên người Huyền Tuyết Ngưng, phát hiện thương thế của nàng thật nghiêm trọng, như có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Nàng là thiên sinh linh vật, nhưng tu vi cấp độ đến trình độ này cũng không khác gì nhân loại. Với thân thế của nàng, Lục Thiếu Du thật bó tay hết cách. Nhìn thân thể động lòng người trước mắt, Lục Thiếu Du rối rắm không biết nên làm như thế nào. Nếu Huyền Tuyết Ngưng tỉnh lại với thực lực của nàng muốn giết hắn, dễ như trời. Hắn căn bản không phải là đối thủ. Lục Thiếu Du cũng hiểu rõ sở dĩ Huyền Tuyết Ngưng muốn ân ái với hắn là vì âm phong ảnh hưởng, cho nên mới sản sinh ra hậu quả này. nếu đợi nàng ta tỉnh táo lại sẽ làm thế nào. Hắn thật sự không dám cam đoan. Lục Tuyết Du thậm chí còn suy nghĩ, với tình huống bây giờ của Huyền Tuyết Ngân, nếu đem nàng luyện hóa chính là thời cơ tốt nhất. Đủ loại ý tưởng lướt qua trong đầu Lục Thiêu Dụ, nhưng cuối cùng đều bị hắn phủ định. Bất kể là bỏ mặc hay là đem nàng luyện hóa, hắn cũng không làm được. Dù sao hai người cũng từng phát sinh mối quan hệ mất hồn tới như vậy. Khẽ câu mày, Lục Tuyết Du thở dài một hơi, lập tức lấy ra một bộ thanh y mặc lên người Huyền Tuyết Ngân. Sau một lát, Lục Tuyết Du tìm một thạch thất tinh xảo, sau đó bố trí xong cấm chế. Lục Tuyết Du ôm Huyền Tuyết Ngân đi vào Tử Lôi Huyền Đỉnh. Trong Huyền Đỉnh, nhóm người Tiết Mặc Kỳ đều đang khẩn trương lo lắng, nhìn thấy Lục Tuyết Du đi vào đều thở sâu một hơi, có chút thả lỏng. Đội trưởng, mọi người nhất thời tù lại, ánh mắt nhìn lên Huyền Tuyết Ngân đang nằm trong lòng Lục Tiêu Dụ. Là nàng, nữ nhân kinh khủng kìa. Nhìn thấy, chính là Huyền Tuyết Ngân, mọi người lập tức dừng lại. Ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nàng bị trọng thương, nói ra thật dài dòng, sau này hãy nói. Mặc Kỳ, nàng giúp ta xem tình huống của nàng, nhìn xem có biện pháp nào không. Lục Tiêu Dụ nói, cuối cùng nhìn qua Tiết Mặc Kỳ. Tiết Mặc Kỳ đi đến, nhìn thấy Huyền Tuyết Ngân mặc quần áo của Lục Thiêu Dù, ánh mắt mơ hồ dao động nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài nói. Ta cảm giác thương thế của ngươi cũng không nhẹ. Ta không sao, ta có thể tự mình khôi phục được. Nàng xem nàng ta trước. Lục Thiêu Dù nói xong liền đặt Huyền Tuyết Ngân xuống đất. Mọi người nghe vậy cũng tụ tập tới. Tiết Mặc Kỳ kiểm tra xong, ánh mắt khẽ động nói. Nàng là thiên sinh linh vật, hình như bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng đang toàn lực áp chế, từ hồ không làm được. Tình huống không tốt lắm. Lục Tiêu Du nghe vậy nhướng mày, Huyền Tuyết Ngân là bị tẩu hỏa nhập ma, về sau còn miễn cưỡng tra tay, tình huống càng thêm nghiêm trọng. Nếu không, âm phong căn bản không làm gì được nàng. Nàng có biện pháp không? Lục Tiêu Du hỏi. Hẳn không thành vấn đề. Đại phục nguyên áo nghĩa của ta đều hữu dụng đối với hết thảy thương thế. Trước kia trong tộc có trưởng lão bị tẩu hỏa nhập ma, ta cũng có thể trị liệu được. Tiết Mặc Kỳ nói. Vậy làm phiền nàng, làm hết sức là được rồi. Lục Thiêu Du nói, với thực lực của Tiết Mặc Kỳ muốn cứu chữa thương cho Huyền Tuyết Ngân chưa chắc làm được, chỉ có thể cố hết sức. Được. Tiết Mặc Kỳ gật đầu. Sau một lát, Tiết Mặc Kỳ triển khai đại phục nguyên áo nghĩa, đem Huyền Tuyết Ngân bao vây trong lục sắc quang quyển. Đa tạ cứu giúp. Hai huynh đệ, Long Bạn cứu hổ lúc này mới đi đến bên cạnh Lục Thiêu Du ân quyện thi lễ, trên khuôn mặt tuấn lãng vô cùng cảm kích. Ta chỉ nhấc tay giúp đỡ mà thôi. Lục Thiêu Du gật đầu. Hắn có hảo cảm với hai huynh đệ này, vì vậy mới cứu giúp. Lúc cứu người, hắn còn chưa biết âm phong đã đạt đến cấp độ tuyên cổ cảnh. Nếu sớm biết chưa chắc đã dám nhúng tay. Dặn dò mọi người một tiếng, Lục Thiêu Du đi đến tầng 7, hiện tại hắn cần có thời gian khôi phục lại. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Thiêu Du lấy ra một đám đan dược linh dược chữa thương nuốt xuống. Thúc dục âm dương linh vũ quyết, toàn thân bao phủ kim quang. Trong tầng thứ hai, mọi người cũng bị thương. Tần Lực khoanh chân ngồi xuống chữa thương. Bên trong không gian, trong lục quang mang đoạn sinh cơ bừng bừng, Tiết Mặc Kỳ đặt tay lên lưng Huyền Tuyết Ngân, thi triển đại phục nguyên áo nghĩa liên tục truyền vào trong thân thể nàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc mặt Huyền Tuyết Ngân thêm tia hồng nhuận, mà sắc mặt Tiết Mặc Kỳ càng ngày càng trắng bệch, nhưng nàng vẫn tiếp tục triển khai đại phục nguyên áo nghĩa truyền vào thân thể Huyền Tuyết Ngân. Trong tầng thứ bảy đã trôi qua một tháng, Lục Thiếu Du lại thu thụ ẩn, kim quang thu liễm, thở ra một hơi trọc khí, chậm rãi mở mắt, khí tức mang hoang thương cổ chợt lóe liền biến mất. Dùng tâm thần quan sát, mọi người đều đang chữa thương, tình huống hiện tại của Thái A còn chưa rõ ràng. Tiết Mặc Kỳ vẫn còn đang chữa thương cho Huyền Tuyết Ngân. Ai? Lần này, Tam Kỳ lão nhân thúc giục, Tiểu Chu Thiên thi đấu luyện thế trận vây khốn âm phòng. Chỉ có 6 thành cơ hội, còn chưa biết kết quả cuối cùng thế nào, điều này làm cho Lục Thiêu Dụ thật lo lắng. Vẫn do thực lực không đủ à? Lục Thiếu Du thì thào nói. Nói đến cùng là do thực lực bản thân không đủ, nếu không cũng không có hậu quả chật vật như vậy. Trong 3.000 đại thế giới, Lục Thiếu Du thực sự cảm nhận được cường giả như mày, trong lòng càng thêm lo lắng cho mẫu đơn cùng với Tiểu Long. Bởi vì có huyết khế với Tiểu Long, làm Lục Thiếu Du cảm giác được Tiểu Long hẳn không xảy ra đại sự gì. Nhưng hắn lo lắng cho mẫu đơn, khi nàng rời khỏi linh vũ giới. Thực lực quá thấp, mà bản thân lại là thiên sinh linh vật sẽ càng thêm nguy hiểm. Chỉ mong là không sao. Lúc này, hắn chỉ có thể cầu nguyện cho nàng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Sau thoáng suy tư, dưới chỉ trượt lóe lưu quang. Tường đá hiện ra trước mặt, phong cách cổ xưa dày nặng, vốn là một đại hán phất tay tra quyền, nhìn thật sống động, lại bình tĩnh như nước, không nhìn ra có gì khác thường.